Chương 2951, nội môn thứ ba Long Viêm Tông. Long Trần nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đi tới một người, nhìn đến người kia, Long Trần trong lòng rung lên. Người này thân cao qua trượng, dáng người khôi ngô, cầm giữ có mái tóc màu vàng ống, tị nhược huyền đảm, mắt như kim đăng, con ngươi duỗi ra, lại có hỏa diễm đang nhảy nhót. Người này thật giống như một tòa di động núi lửa, thể nội tựa hồ cầm giữ có vô cùng hỏa diễm chi lực, một khi phun trào, có thể rung chuyển bầu trời. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy thể nội hỏa diễm chi lực, tinh thuần như thế, đáng sợ như vậy người, cũng chính là người này gọi hắn lại. Nhìn người này ăn mặc, cũng là nội môn đệ tử, tu vi đồng dạng là thần hỏa cảnh, nhưng là khí tức, lại so với cái kia tứ cực cảnh cường giả còn kinh người hơn. Có việc gì thế? Long Trần hỏi. Người kia trên dưới nhìn Long Trần liếc một chút, mở miệng nói, ta có việc gấp, vị trí này ta trước dùng, ta sử dụng hết, ngươi lại đi vào. Người kia ngữ khí bình thản, tự hồ cũng không có hùng hổ dọa người ý tứ, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ giọng điệu, tự khiến người có chút khó chịu. Không có ý tứ, ta cũng có việc gấp, ta sử dụng hết, ngươi lại đi vào đi. Long Trần lắc đầu. Không có phản ứng người kia, liền muốn vào trong đi. Nói đùa cái gì, hắn so với ai khác đều gấp, coi như hắn ôn tồn mà nói, Long Trần cũng sẽ không để, huống chi loại giọng nói này. Gặp Long Trần cự tuyệt, người kia sắc mặt lạnh lẽo, quát nói, ngươi là mới tới à? Không biết ta là ai? Ta là mới tới, bất quá, ngươi là ai, ta không hứng thú biết. Long Trần không thèm để ý người này. Tiểu tử, hiện tại ta cuốn cùng tu hành Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ tư, ngươi tốt nhất nghe rõ ràng cho ta. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một, nhường chỗ đến, ta cho ngươi 100 vạn tiên tinh, chờ ta kết thúc ngươi lại đi vào. Hai, nếu như không cho, ta lấy Long Viêm Tông nội môn để Tam Đại Minh Minh chủ thân phận nói cho ngươi, ngươi tại nội viện, sống không được bao lâu. Người kia cả giận nói. Người này là nội môn đệ Tam Đại Minh Minh chủ, thực lực cường hãn, tính khí nóng nảy, tại nội môn là đã nói là làm chủ, tại nội môn, ngoại trừ cái kia hai cái yêu nghiệt, cơ hồ không có người không sợ hắn. Cho nên Long Viêm Tông chỗ đến, không có người nghịch tại hắn, bây giờ gặp một cái sơ nhập thần hỏa cảnh gà mờ đệ tử vậy mà không biết điều, không khỏi giận dữ, nếu như không là bởi vì nơi này là thần đạo kinh cát. Hắn khả năng đã sớm động thủ. Long Trần trên dưới nhìn Long Viêm Tông liếc một chút, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt, Long Tam gia không sợ bất luận người nào uy hiếp, ngươi trước khả năng không biết ta, hiện tại ta nói cho ngươi, về sau, Long Tam gia tại nội viện, nhưng là muốn đi ngang. Tam gia ta thuở nhỏ học y, chuyên trị các loại không phục, ngươi nếu là có hứng thú, hôm nào ta không ngại chữa cho ngươi một trị. Long Trần nói xong, trực tiếp đi vào cái kia phiến đại môn, phù văn rung động ở giữa. Cửa lớn chậm rãi đóng lại, đem Long Viêm Tông ngăn cách tại ngoài cửa. Muốn chết, Long Viêm Tông giận dữ. Trên nắm tay hỏa diễm phù văn hiện lên, hận không thể một quyền đem cửa lớn đập bể. Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ tư, hắn trong vòng nửa năm, liên tục tìm hiểu vài chục lần, bỏ ra gần hơn 30 triệu tiên tinh, hôm nay bỗng nhiên linh cảm tới, cảm thấy hiện tại lĩnh hội Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ tư, xác suất thành công cực cao. Kết quả tới chậm một bước. Long Trần trước một bước mở ra cửa lớn, vốn cho rằng Long Trần sẽ để cho đạo, kết quả Long Trần căn bản không để ý hắn. Trong nháy mắt đó, hắn nộ khí trùng thiên, phập phồng không yên phía dưới, tâm cảnh trong nháy mắt bị đánh phá. Linh cảm hoàn toàn biến mất, làm sao còn có thể đi lĩnh hội? Mà lại Đại Phạm Thiên Kinh cùng những công pháp khác khác biệt, có chút công pháp, có thể lựa chọn tại trong tỉnh thất lĩnh hội, cũng có thể tại trước kệ sách nghiên tập. Nhưng là Đại Phạm Thiên Kinh nhất định phải tại đặc biệt trong tỉnh thất lĩnh hội, bởi vì lĩnh hội quá trình bên trong, sẽ có hỏa diễm chi lực bạo phát, làm không cẩn thận muốn phá hư kinh cát. Mà Đại Phạm Thiên Kinh tỉnh thất chỉ có một cái, nhất định phải chờ người sử dụng hết, người thứ hai mới có thể tiến nhập. Long Viêm Tông lúc này nộ khí trùng thiên. Đừng nói lĩnh hội Đại Phạm Thiên Kinh, liền trái tim đều không an tĩnh được, chờ Long Trần đi ra, hắn cũng sẽ không đi vào tìm hiểu. Bởi vì làm căn bản không có khả năng thành công. Tiểu tử, ngươi thật là muốn chết, chờ ngươi đi ra. Long Viêm Tông nhìn giá sách cửa lớn liếc một chút, sắc mặt âm trầm rời đi, kinh các bên trong một số người nhìn đến hắn, đều biến sắc, vội vàng đem mặt chuyển hướng một bên, không dám nhìn hắn. Phải biết, Long Viêm Tông thế nhưng là nội môn một đại hung nhân, bởi vì là hỏa tu, tính khí nóng nảy thích giết chóc, cơ hồ không ai dám trêu chọc hắn. Bây giờ nhìn đến Long Viêm Tông sắc mặt âm trầm đi ra. Vội vàng trang làm cái gì đều a trông thấy, Long Viêm Tông đi vào cửa vào ra, những đệ tử kia, vội vàng đối với hắn hành lễ. Cái kia áo đen tiểu tử là ai? Long Viêm Tông quát nói. Khởi bẩm minh chủ đại nhân, vị kia là nội môn tân nhân, tên là Long Trần, nghe nói thực lực rất mạnh, ở ngoại môn chém giết Sở Dương đệ đệ Sở Cuồng, đoạt được thần đạo tranh bá thắng lợi về sau, tiến nhập nội môn. Cái kia đệ tử kinh sợ mà nói. Long Viêm Tông cười lạnh nói, Sở Dương. Cái kia giống đàn bà một dạng, sẽ chỉ ở sau lưng đùa nghịch âm chiêu nam nhân. Hừ, đệ đệ của hắn cũng khẳng định không phải thứ đồ gì. Cái này Long Trần thuộc về thế lực nào? Long Trần không thuộc về bất kỳ thế lực nào, thân phận của hắn bây giờ là thần viện nhân cấp đạo sư, tiên viện nhân cấp đạo sư cùng đan viện đệ tử, một người độc lai độc vãng. Cái kia đệ tử chặn lại nói. Biết, thứ không biết chết sống, chờ xem. Long Viêm Tông lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi, lưu lại câm như hến mấy cái người đệ tử. Long Trần căn bản không có đem cái kia Long Viêm Tông để ở trong lòng, theo nhìn đến Long Viêm Tông thứ nhất mắt thời điểm, Long Trần liền đã xem thấu tính cách của hắn, bá đạo, tự tư, cố chấp bảo thủ. Lòng dạ hẹp hòi. Dạng này người, Long Trần gặp nhiều, đối mặt hắn, ngươi lui một bước, hắn liền sẽ tiến hai bộ, căn bản không biết kính sợ cùng cảm ơn. Cái này Long Viêm Tông tại thần viện bên trong, sớm muộn đều sẽ trở thành địch nhân, cho nên Long Trần nhìn đến hắn thứ nhất mắt, liền biết đây là mệnh trung chú định địch nhân, hoặc là đánh phục, hoặc là đánh chết. Ông, Long Trần tiến vào cửa lớn, lúc này mới phát hiện, nơi này lại là một cái độc lập thế giới, dường như đi vào trong bầu trời, chung quanh vô tận hỏa diễm phù văn, giống như đầy sao đang lóe lên. Mỗi một viên phù văn đều đại biểu cho một loại khác biệt hỏa diễm chi lực, Long Trần dường như tắm rửa tại vạn biển lửa bên trong, lần này, rốt cục không lại đau lòng những cái kia tiên tinh. Ban đầu tới nơi này lại có một tòa vạn hỏa đại trận, ở chỗ này cảm ngộ hỏa diễm chi đạo, quả thực làm ít công to, cảm ngộ phương diện Long Trần không quan trọng, nhưng là đối hỏa long tới nói, quả thực là trời ban đại lễ. Vừa đến nơi đây, hỏa long lập tức liền bị đánh thức, từ Long Trần cánh tay chi bên trong bay ra, nó vừa xuất hiện, như là tinh thần đồng dạng hỏa diễm phù văn rung lên bần bật, sau đó vô tận hỏa diễm chi lực hướng hỏa long vọt tới. Ông, đúng lúc này, Long Trần trong tay quang cầu sáng lên, ngay sau đó giữa thiên địa, thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, thanh âm kia lại là quen thuộc như vậy. Cái kia chính là Đại Phạm Thiên Kinh, theo quyển thứ nhất, một mực ngâm tụng đến quyển thứ ba, làm thứ tư đoạn kinh văn bắt đầu ngâm tụng thời điểm, giữa thiên địa những cái kia hỏa diễm phù văn, toàn bộ hướng Long Trần vọt tới. Long Trần trong đầu, xuất hiện một thân ảnh, trong nháy mắt đó, Long Trần lập tức ngây dại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2952, nàng là ai? Một mỹ lệ nữ tử, tuyệt thế xuất trần, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, thần quang lượng lờ, vạn đạo nhuộm dần, như cửu thiên huyền nữ, tụng kinh độ nhân. Nàng phong hoa tuyệt đại, nàng không nhiễm trần thế, Long Trần nhìn lấy nàng, không biết vì cái gì. Tâm bỗng nhiên đau xót, nước mắt không tự giác chảy xuống. Nữ tử kia, Long Trần đã từng thấy qua mấy lần, lại một mực không biết nàng là ai, rõ ràng không biết, lại tại sâu trong linh hồn, cảm giác quen thuộc như vậy cùng thân thiết. Mỗi lần thấy được nàng, Long Trần trong lòng đều sẽ dâng lên không hiểu đau thương. Dường như bỏ qua trên cái thế giới này, đẹp nhất đồ tốt. Nữ tử kia hai tay kết ấn, xếp bằng ở trên trời cao, miệng tụng chân kinh, mỗi chữ mỗi câu. Ở trong thiên địa quanh quẩn, thẳng vào Long Trần sâu trong linh hồn, căn bản không cần đi trí nhớ, cứ như vậy in dấu khắc ở Long Trần trong lòng, vĩnh không ma diệt. Theo nữ tử kiên ngâm tụng, chung quanh như là đầy sao đồng dạng hỏa diễm phù văn rung rẩy, vô tận hỏa diễm chi lực tuôn hướng Long Trần. Long Trần đối những cái kia hỏa diễm chi lực căn bản không để ý tới, hỏa long lại tại điên cuồng hấp thu, ngọn lửa này đại trận, đào được vô số loại hỏa diễm chi lực. Phối hợp Đại Phạm Thiên Kinh vận chuyển, lại càng dễ cảm ngộ kinh văn ý cảnh, từ đó giảm xuống tu hành độ khó khăn. Nếu như không có cái này vạn hỏa đại trận diễn hóa vạn hỏa chi đạo, phổ thông hỏa tu người coi như nghe tới 1000 lần 1000 lần, cũng đừng hòng lĩnh ngộ trong đó chỗ tinh diệu. Vốn là đại trận này là dùng đến gia tăng người cảm ngộ, chưa bao giờ từng nghĩ có người sẽ đi hấp thu nó, kết quả tiện nghi hỏa long thân thể tại cấp tốc biến lớn, từ nguyên lai vài chục trượng, bạo đã tăng tới dài trăm trượng, toàn thân tản ra ánh sáng rực rỡ mang, tuy nhiên khí tức không có tăng vọt. Thế nhưng là nó lại dung hợp càng nhiều hỏa diễm chi lực, vì nó sau này trưởng thành, đặt xuống cơ sở vững chắc. Đối với hỏa long biến hóa, Long Trần cũng không có chú ý, tinh thần của hắn toàn bộ đắm chìm trong trên người cô gái kia, nhìn lấy nàng thánh khiết điềm tĩnh hoàng mỹ không một tì vết khuôn mặt, Long Trần trong đầu trống rỗng. Bỗng nhiên kinh văn ngâm tụng hoàn tất, nữ tử kia thân ảnh biến mất, giữa thiên địa tụng kinh thanh âm, vẫn như cũ ở trong thiên địa quanh quẩn. Nhìn đến nữ tử kia biến mất, Long Trần không khỏi một trận thương cảm, đây bất quá là một đoạn truyền công hình ảnh. Cũng không phải là chân nhân. Hồ đúng lúc này, chung quanh tinh thần trong nháy mắt mờ đi, hỏa long lớn tiếng gào thét, nó thật giống như một cái bú sữa mẹ hài tử, bỗng nhiên không cho ăn, cực kỳ nổi nóng. Long Trần giật nảy mình, hỏa long thân thể đã tăng vọt đến mấy trăm trượng, thành một cái quái vật khổng lồ, trong cơ thể của nó nhiều vô số loại hỏa diễm năng lượng, dẫn đến khí tức của nó biến đến phù phiếm. Long Trần vội vàng đem hỏa linh nhi thu hồi lại, lúc này hỏa linh nhi hấp thu dị chủng hỏa diễm chi lực nhiều lắm, dẫn đến nó biến đến cực kỳ táo bạo, tựa hồ có tẩu hỏa nhập ma hiện tượng. Long Trần để hỏa linh nhi trở về hỗn độn không gian, an tâm tiêu hóa những ngọn lửa này chi lực, vừa mới đem hỏa linh nhi thu vào, Long Trần thân thể rung lên, sau lưng đại môn mở ra, trực tiếp bị bắn ra ngoài, lại về tới thần đạo kinh các bên trong. Tốt a, 200 vạn tiên tinh cứ như vậy không có. Long Trần thở dài ra một hơi, xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt, có chút tự giễu lắc đầu. Hắn nhưng lại không biết, hắn tiến vào lần này, thư viện thua thiệt lớn, cái kia vạn hỏa đại trận lực lượng lưu chuyển, chỉ là cung cấp người tu hành tham khảo, cũng không phải là cho người ta hấp thu. Mà lại người bình thường cũng căn bản không hấp thu được. Nhưng là hỏa long lần này lại ăn no bụng, tiêu hao đại trận không ít lực lượng, phải biết, cái này vạn hỏa đại trận vận hành cần thiết tiêu hao tài liệu, cùng Long Trần tiêu hao 200 vạn tiên tinh so sánh, quả thực cũng là chín trâu mất sợi lông. Chỉ bất quá Long Trần cũng không biết những thứ này, hắn còn tại đau lòng hắn 200 vạn tiên tinh, dù sao, hắn vừa mới thành làm một cái nhà giàu mới nổi, sau đó tiền trong nháy mắt thì tiêu hết, loại kia cảm giác xác thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Tinh tạp bên trong, còn thừa lại 3 vạn tiên tinh, lúc này thổ hào biến thành dế nhũi, chút tiền ấy căn bản cái gì cũng không làm được. Long Trần tại hỏa hệ thuật pháp bên trong tìm nửa ngày, tìm được một bản thiên hỏa tù lao, giá cả vừa lúc là 3 vạn. Long Trần đem sau cùng vốn liếng cũng dùng hết, lại ngay cả mở ra tỉnh thất tiền đều không có, chỉ có thể trực tiếp quan sát. Đại lượng tin tức, trực tiếp tràn vào Long Trần trong đầu, nếu như là tại trong tỉnh thất, sẽ có trận pháp biểu thị làm tham khảo, nhưng là như vậy trực tiếp hấp thu, lại không có hiệu quả tốt như vậy. Bất quá Long Trần không quan tâm, hắn lựa chọn bản này, thiên hỏa tù lao, thì có một loại dự cảm. Một chiêu này cùng hắn đã từng liệt diễm lao tù không sai biệt lắm. Quả nhiên mở ra nhìn về sau, hiệu quả cơ hồ giống như đúc, chỉ bất quá nơi này là tiên giới, thiên đạo là hoàn chỉnh, cần kết khác biệt ấn pháp, mới có thể dẫn động tiên giới hỏa diễm chi lực. Ấn pháp là kỳ diệu nhất đồ vật, thông qua thân, miền, ý ba cái phối hợp, có thể triệu hoán thế giới chi lực, mà ấn pháp thì là quan trọng. Không hiểu ấn pháp, căn bản là không có cách khống chế pháp tắc chi lực. Mà Long Trần ấn pháp chỉ có thể ở hạ giới dùng, tại tiên giới sử dụng, nơi này pháp tắc, căn bản cũng không chiêm hắn, chỉ bất quá hắn diệt thế hỏa liên ngoại trừ, bởi vì diệt thế hỏa liên đạt được tiên giới tán thành. Cho nên có thể khống chế tiên giới hỏa diễm chi lực. Nhưng là diệt thế hỏa liên Long Trần còn có chút khống chế không được, nhất định phải nhiều nắm giữ mấy thứ, uy lực mạnh mẽ, dùng lại đơn giản lại thực dụng thuật pháp mới được. Nếu như là người khác, học tập một bản thuật pháp, khả năng cần mấy lần mới được, nhưng là Long Trần không tại cái phạm vi này bên trong, một lần liền có thể giải quyết, thật to tiết kiệm tu hành thành bản. Chỉ bất quá, làm Long Trần rời đi thần đạo kinh các thời điểm, phát hiện rất nhiều người nhìn lấy ánh mắt của hắn, đều mang thần sắc quái dị. Tự hồ mang theo một loại thương hại. Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức nhớ tới Long Viêm Tông, xem ra cái này Long Viêm Tông quả thật có chút uy tín, ai cũng không dám đắc tội hắn. Long Trần quay trở về chỗ ở của mình, chuẩn bị nhận người giao tiếp một chút, bởi vì hắn hiện tại là nhân cấp đạo sư, có thể ở chuyên môn cung cấp đạo sư tu hành động phủ. Bất quá Long Trần vừa trở về, Mục Thanh Vân liền đến, Mục Thanh Vân có chút hưng phấn, lúc này Mục Thanh Vân cũng tiến cấp tới thần hỏa cảnh giới. Mà lại Long Trần phát hiện Mục Thanh Vân cổ áo cùng ống tay áo, đều xuất hiện một cái đám mây đồ án. Đám mây bên trong, thêu lên hai cái chữ nhỏ, tiêu giao, Long Trần cười, chúc mừng Thanh Vân minh chủ, chúc tiêu giao minh thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ. Long Trần không có đoán sai, Mục Thanh Vân xong xuôi sáng tạo công hội tất cả thủ tục, mà sau cùng một cái kiên quyết điều kiện cũng là minh chủ nhất định phải là thần hỏa cảnh trở lên tu vi. Mục Thanh Vân vừa mới tấn thăng thần hỏa cảnh, nhận lấy công hội minh bài, đồng thời định chế mang theo chuyên chúc tiêu chí phục sức, trước tiên chạy đến Long Trần bên này. Hi hi, Tam ca, chúng ta bây giờ tiêu giao minh đã sáng tạo hoàn thành, ngươi cũng đã trở thành nhân cấp đạo sư. Chúng ta hôm nay là đến ước tiết, ngươi về sau tất cả tiết, chúng ta đều muốn ước, về sau ngươi đến giúp đỡ lựa chọn một số công pháp tiên thuật, tin tưởng khẳng định so chính chúng ta loạn chọn mạnh hơn nhiều. Mục Thanh Vân hì hì cười nói. Chỉ có thành lập công hội, mới có thể lấy công hội danh nghĩa cùng đạo sư ước tiết, đây là thư viện quy định. Nghe Mục Thanh Vân mà nói, Long Trần bỗng nhiên linh cơ nhất động, đây là một đầu phát tài con đường A, bọn họ xuất tiền, Long Trần đến học tập công pháp chiến kỹ, sau đó lại dạy bọn họ, Long Trần có thể một lần học được, mà bọn họ cũng không cần hoa tiền tiêu uổng phí nhiều lần đi học. Dạng này cho các đệ tử bớt đi tiền, mà hắn cũng có thể học được càng nhiều công pháp chiến kỹ, đây là cả hai cùng có lợi A, Tam ca, đi nhanh đi, hôm nay là Lạc Băng tỷ tỷ Lạc Môn thành lập thời gian, chúng ta muốn đi xem lễ phủng tràng. Nói chuyện, Mục Thanh Vân lôi kéo Long Trần thì đi ra phía ngoài, một đường hướng tiên viện chạy như bay. Chương 2953, sinh mệnh cấm khu. Nội viện tiên viện, đồng dạng so thần viện người càng nhiều, chỉ bất quá tại nội viện, tiên tu đệ tử đối thần tu đệ tử, tuy nhiên so sánh lạnh lùng, nhưng là không hề giống ngoại viện như vậy căm thù. Bất quá thông qua truyền tống trận, cùng nhau đi tới, những cái kia tiên viện đệ tử. Nhìn đến Long Trần bọn người mặc lấy thần viện đệ tử phục sức, nguyên một đám trong mắt hiện ra một vệt vẻ trào phúng, tự hồ rất xem thường bọn họ. Bọn họ cái nào đến như vậy lớn cảm giác ưu việt. Long Trần có chút im lặng, bọn gia hỏa này nguyên một đám nói khoác cực kỳ. Tự hồ không nguyện ý dùng mắt nhìn thẳng người, khiến người ta có chút khó chịu. Không có cách, bởi vì nội viện địa bản xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị đều là tiên tu. Bài danh thứ ba mới là giống như chúng ta thần tu. Mà lại, tiên viện vốn là xem thường chúng ta những thứ này thông qua ngoại lực người tu hành, cho nên, bọn họ loại vẻ mặt này rất bình thường. Mục Thanh Vân giải thích nói. Bởi vì thần tu, đều là có thần đạo truyền thừa, hoặc là có cúng bái cường giả, hoặc là có bị cúng bái tín đồ, tín ngưỡng chi lực là nhận trước mở sau mối quan hệ, có thể cho thần tu mang đến cực lớn trợ lực. Tại tiên tu trong mắt, đây là một loại mưu lợi, phía trước có cường giả lôi kéo, đằng sau có người yếu đẩy, loại này tu hành phương thức, bị tiên tu chỗ xem thường. Tiên tu hết thảy đều theo dựa vào chính mình, không có một tia mượn lực, loại này thực chất bên trong cảm giác tự hào, tự nhiên sẽ để bọn hắn xem thường thần tu. Nhưng là thần tu cũng đối tiên tu vô cùng khó chịu, dựa theo thần tu lý niệm, tín ngưỡng có vấn đề à? Có rất nhiều thần tu tín ngưỡng là gia tộc tín ngưỡng, tế bái tổ tiên. Không có tổ tiên ở đâu ra hậu nhân. Các ngươi không có tổ tông A. Tín ngưỡng là một loại truyền thừa. Truyền thừa có lỗi A. Còn có một số thần tu đệ tử, gia tộc cung phụng, là trong lịch sử cực kỳ cường đại tồn tại. Bọn họ tổ tiên thâm thụ những cái kia tồn tại đại ân, không có những cái kia tồn tại cường đại, có lẽ liền không có bọn họ mạch này. Tín ngưỡng là một loại kính sợ, cũng là một loại cảm ơn, có lỗi A. Tiên tu cho rằng thần tu là mượn nhờ ngoại lực tu hành vô sĩ người ăn gian, mà thần tu cho rằng tiên tu là một đám quên nguồn quên gốc không hiểu kính sợ cùng cảm ơn vô tri cuồng đồ, cho nên tiên tu cùng thần tu nhóm lẫn nhau xem thường tình huống, đã tiếp tục vô số năm. Long Trần cũng là về sau mới biết được, tại thần viện cùng tiên viện lại còn có loại này khác nhau, mà hắn theo lý thuyết, cũng không tính là thần tu, bởi vì hắn không có tín ngưỡng truyền thừa, không có tín ngưỡng chi lực làm mối quan hệ. Làm Long Trần biết được về sau, hắn đã là thần viện đạo sư, mà lại phong cách chiến đấu của hắn, lúc ấy là lấy tự thân lực lượng làm chủ, cũng phù hợp thần tu đặc thù. Bất quá mặc kệ là thần tu, vẫn là tiên tu, Long Trần căn bản là không có để ý, dù sao hắn cũng là tiên viện đạo sư, đối với thuật pháp kết ấn phương diện, hắn đồng dạng tinh thông. Thứ nhất cùng đệ nhị đều là ai vậy, các ngươi nghe qua không? Long Trần vừa đi vừa hỏi. Mục Thanh Vân, Chung Linh, Chung Tú, Lý Sai bọn người một mặt quái dị nhìn lấy Long Trần sững sờ, thế nào? Tà Tam gia, ngươi đều tiến nhập nội viện nhiều ngày như vậy, liền địa bản xếp hàng thứ nhất đệ nhị người là người nào cũng không biết a. Lý Sai không còn gì để nói. Bọn họ tiến nhập nội môn ngày đầu tiên, liền đem địa bản phía trên bài danh trước 100 người toàn bộ đều nhớ kỹ, sợ đụng vào người ta, trong lúc vô tình đắc tội với người. Mà Long Trần nhiều ngày như vậy. Liền đệ nhất đệ nhị là ai cũng không biết, cái này tâm đắc lớn bao nhiêu a. Bất quá Long Trần liền ai là thứ nhất đều không quan tâm, mọi người cũng là lòng sinh bội phục, có lẽ cũng chỉ có Long Trần cường giả như vậy, mới không để ý tới những thứ này, có lẽ cái này chính là cường giả lực lượng. Mục Thanh Vân mở miệng nói, thứ nhất cùng thứ hai, phân biệt cũng là chúng ta thư viện đệ nhất mỹ nữ cùng thứ nhất mỹ nam. Đệ nhất mỹ nữ tên là Bạch Thi Thi, theo Lạc Băng tỷ tỷ nói, người này mỹ mạo, mới thật là chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn, tuy đẹp nữ nhân thấy được nàng đều sẽ tự ti mặc cảm. Người này không chỉ dung mạo mỹ lệ, thực lực càng là đáng sợ, không chỉ đồng giai vô địch, thì vượt cấp mà chiến, cũng chưa từng bại qua, mà lại liền xem như vượt cấp chiến, cũng chưa từng có người tại trong tay nàng đi qua 10 chiêu. Bạch Thi Thi không chỉ xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại, chiến lực ngập trời, nàng còn có một cái vô cùng thân phận cao quý, cái kia chính là đương đại cháu gái của viện trưởng. Ta đi, cái này vẫn sáng một đạo lại một đạo, tập hợp mỹ mạo, thiên phú, địa vị vào một thân, là chân chính thiên chi kiều nữ a. Long Trần cũng giật nảy mình, nữ nhân này vẫn sáng quá cường đại. Thì liền Long Trần đối với nữ nhân này đều hiếu kỳ. Tam ca, muốn không ngươi cố gắng một chút, đem cái kia Bạch Thi Thi đuổi tới tay, vậy ngươi liền có thể tại trong thư viện đi ngang a, hi hi. Chung Linh hì hì cười nói. Long Trần lắc đầu, nghiêm trang nói, nữ tử này, tập hợp thiên địa linh tú làm một thể, gần như hoàn mỹ, lão thiên sẽ không lại tiếp tục chiếu cố nàng. Cho nên, nàng còn muốn nghĩ ra được giống ta như thế hoàn mỹ nam nhân, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn đi. Long Trần cái kia chững chạc đàng hoàng bộ dáng, đem Mục Thanh Vân đều làm cho tức cười, Mục Thanh Vân sau khi cười xong tiếp tục nói, cái này Bạch Thi Thi. Sáng lập thiên nữ minh, trong minh chỉ lấy nữ tử, mà lại đều là thiên phú cực cao, hình dạng mỹ lệ nữ tử. Thiên nữ minh. Tốt tên quen thuộc. Long Trần sững sờ, cái tên này tựa hồ từng nghe nói qua. Chung Tú cười hì hì nói, Thanh Vân sư tỷ cũng nhận được mời, thiên nữ minh phó minh chủ tự mình tới cửa đâu, lại bị Thanh Vân sư tỷ từ chối khéo. Không chỉ là thiên nữ minh, thì liền kiếm viện mời, cũng bị Thanh Vân sư tỷ từ chối khéo. Thanh Vân sư tỷ cái này cũng là vì chúng ta, cho nên, chúng ta phải cố gắng, đem Tiêu Giao Minh phát dương quang đại, nỗ lực xông vào trước 100. Long Trần nhìn lấy Mục Thanh Vân. Trong nội tâm thở dài, Mục Thanh Vân thì giống như hắn, chính mình mang ra người, thì phải chịu trách nhiệm, tuyệt đối không thể phủi mông một cái rời đi, dù là lớn hơn nửa dụ hoặc, cũng vô pháp hấp dẫn nàng. Lạc Băng sư tỷ cũng được thỉnh mời, đồng dạng cũng cự tuyệt thiên nữ minh. Không biết chúng ta dạng này sẽ không khiến cho thiên nữ minh bất mãn. Phải biết, thiên nữ minh chính là nội viện thứ nhất minh, bình thường không biết có bao nhiêu người hận không thể vót nhọn đầu chui vào, mà chúng ta lại cự tuyệt. Chung Tú có chút lo lắng nói. Không đến mức a. Long Trần sững sờ. Tam ca ngươi có chỗ không biết. Cái kia Bạch Thi Thi cực kỳ cao ngạo, đối bất kỳ nam nhân nào đều không rảnh để ý, mà thiên nữ minh bên trong nữ tử cũng đều cao ngạo gấp, nữ nhân nha, đều có chút lòng dạ hẹp hòi, thì sợ các nàng về sau có thể sẽ cho chúng ta làm khó dễ. Chung Linh cũng có chút lo lắng nói. Mục Thanh Vân khẽ mỉm cười nói, các ngươi có chút buồn lo vô cớ, chúng ta những người này, căn bản không vào người ta pháp nhãn. Cái kia xếp hạng thứ hai người là người nào? Long Trần hỏi. Người kia tên gọi từ Trưởng Xuyên, được xưng là Trưởng Xuyên công tử, bộ dáng cực kỳ anh tuấn. Được vinh dự thư viện thứ nhất Mỹ Nam. Mà lại hắn cũng cùng Bạch Thi Thi một dạng, vô luận là dung mạo, thiên phú và bối cảnh, đều không thua cho Bạch Thi Thi. Nghe nói hắn đến từ thần bí sinh mệnh cấm khu, đến mức kỹ càng bối cảnh không người biết được, đến mức sinh mệnh cấm khu, chúng ta còn không có tư cách tiếp xúc đến loại địa phương kia, cho nên cũng không hiểu. Mà vị này trưởng xuyên công tử, một mực tại công khai truy cầu Bạch Thi Thi, có người nói, chính vì vậy, hắn mới cố ý khuất tại thứ hai, mà thực tế chiến lực, lại so Bạch Thi Thi mạnh hơn, bất quá đây chẳng qua là truyền thuyết, cụ thể không có người biết. Chỉ bất quá vị này trưởng xuyên công tử. Một mực truy cầu Bạch Thi Thi, mà Bạch Thi Thi lại căn bản không để ý hắn, hai người đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, rất ít tại nội viện lộ diện. Mục Thanh Vân nói, sinh mệnh cấm khu. Đó là cái gì tồn tại? Long Trần sững sờ, lần đầu tiên nghe nói loại tồn tại này, nếu là sinh mệnh cấm khu, như thế nào lại có sinh mệnh tồn tại? Mọi người nói chuyện ở giữa, rất mau tới đến trên một ngọn núi cao, cái này tòa núi cao, chỉ có một tòa tiên phủ, dựa theo thư viện quy củ, mỗi một cái công hội thành lập, đều sẽ phân đến một tòa tiên phủ, cung cấp công hội tập thể sử dụng. Hôm nay tòa tiên phủ này đi qua đặc thù hóa trang, lại có hơn nghìn người ở chỗ này bận rộn, mười phần vui mừng. Long Trần bọn người vừa tới, Lạc Băng thì ra đón, Long Trần cười ha ha một tiếng, vừa muốn kể một ít lời chúc mừng, bỗng nhiên một đám người đi tới, Lạc Băng sắc mặt lập tức thì lạnh xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2954, tự rước lấy nhục. Là Lạc Thanh Dương tới, mang theo Lạc Minh đệ tử, Lạc Thanh Dương sắc mặt cũng khó nhìn, hắn đã để người khuyên Lạc Băng rất nhiều lần, nhưng là Lạc Băng khăng khăng muốn tự lập môn hộ, lệnh hắn cực kỳ phẫn nộ. Hắn mấy lần muốn cùng Lạc Băng hẹn nói chuyện, nhưng là Lạc Băng căn bản không cho hắn cơ hội, hôm nay hắn cũng mang người tới. Băng Nhi, không nên ồn ào, chúng ta Lạc Minh chính mình náo phân liệt, sẽ chỉ làm Sở Dương thừa cơ mà vào, vì một ngoại nhân, ngươi đến gia tộc đệ tử an nguy tại không để ý, ngươi có thể thành hay không quen một chút. Lạc Thanh Dương gặp Long Trần cũng ở tại chỗ. Tuy nhiên biết rõ Long Trần sẽ đến, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cố ý không nhìn tới Long Trần. Đối với Lạc Băng nói, Lạc Băng sớm có dự cảm, Lạc Thanh Dương tới, khẳng định không phải đến chúc mừng, nhưng là không nghĩ tới, hắn vừa mở miệng cũng là trách cứ, làm nàng càng thêm phẫn nộ. Ha ha, ngươi còn biết đưa gia tộc an nguy tại không để ý. Ngươi lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi, làm cái gì chính mình không biết a? Hiện tại cùng ta nói thành thục. Lạc Minh chủ, hôm nay là Lạc Môn thành lập ngày vui, ta không muốn cùng ngươi nhau nhau. Nếu như là đến xem lễ, ta Lạc Băng vô cùng cảm kích. Nếu như là đến cãi nhau, không có ý tứ, vẫn là mời các ngươi rời đi đi. Lạc Băng lạnh lùng thốt. Ngươi. Lạc Thanh Dương sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, hắn bản trên đường đi đều nghĩ kỹ, muốn cùng Lạc Băng tâm bình khí hòa nói chuyện, thế nhưng là nhìn đến Long Trần, hắn thì ép không được lửa giận của mình. Lạc Thanh Dương bên người một vị nam tử nhịn không được mở miệng nói, Băng Nhi sư muội. Tính tình của ngươi ta là biết đến, nhưng là Thanh Dương sư huynh đối tình cảm của ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi không phải không biết. Bây giờ, không phải nói về nhi nữ tư tình thời điểm. Các ngươi không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ, mà đưa gia tộc đệ tử an nguy tại không để ý, dạng này cũng quá tiểu hài tử tức giận. Cái nào đệ tử, cũng là Lạc gia đệ tử, so Lạc Băng phải lớn, gặp Lạc Băng cùng Lạc Thanh Dương trở mặt, hắn cùng cái khác Lạc Môn đệ tử. Cũng là một trận bất đắc dĩ. Kỳ Phong sư huynh, ngươi biết ta nhiều năm như vậy, cái gì thời điểm gặp ta tùy hứng qua? Ta sở dĩ sáng tạo Lạc Môn, hoàn toàn là vì gia tộc, ngươi có thể hiểu được thì lý giải, nếu như không hiểu, ta cũng không có ý định giải thích. Lạc Băng có chút bất đắc dĩ nói. Vị kia được gọi là Kỳ Phong sư huynh nam tử nhẹ gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Từ nhỏ ngươi thì xử sự trầm ổn. Liền trong tộc trưởng lão cũng khoe ngươi có tướng soái chi tài, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi động cơ của ngươi. Chỉ bất quá, cứ như vậy, chúng ta Lạc Minh lực lượng một phân thành hai, chẳng phải là khiến người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Tiểu muội cũng là không có cách, có một số việc, không có cách nào giải thích. Lạc Băng lắc đầu, thở dài nói. Ngươi chính là vì hắn. Tên mặt trắng nhỏ này liền đáng giá đến ngươi phản bội Lạc gia a. Lạc Thanh Dương không thể nhịn được nữa phẫn nộ quát. Lạc Thanh Dương cái này hống một tiếng, khiến vô số người ghé mắt. Lạc Băng, Lạc Ngưng đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này Lạc Thanh Dương quả thực cũng là một kẻ ngu ngốc. Thanh Dương sư huynh thì liền Kỳ Phong đều nhìn không được, Lạc Thanh Dương câu nói này quá phận, liền hắn đều lớn vì nổi nóng, hắn dạng này sẽ chỉ làm Lạc Băng đối với hắn ấn tượng càng ngày càng kém, càng ngày càng xem thường hắn. Vốn là hắn cùng Lạc Thanh Dương thương lượng xong, nếu như Lạc Băng khăng khăng muốn đem Lạc Môn chống đỡ tiếp, như vậy thì lùi lại mà cầu việc khác, để Lạc Môn trở thành Lạc Minh cấp dưới Minh. Bởi vì Lạc Môn mới lập, nội tình đơn bạc, cực cần đại lượng tư nguyên, Lạc Minh làm 10 vị trí đầu Đại Minh, có thể cung cấp nhất định tư nguyên, cung cấp Lạc Băng đi phát triển, nói trắng ra là liền xem như hai cái Minh, cuối cùng vẫn một nhà, cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng là Lạc Thanh Dương vừa đến đã ép không được hỏa khí, nói ra như thế không có mức độ mà nói, để Kỳ Phong một trận nổi nóng. Căm tức không chỉ là hắn một người, Long Trần cũng nhíu mày, gia hỏa này quả thực cũng là ngu ngốc, trong đầu tất cả đều là đại phân A. Thế mà lại nói ra dạng này lời nói ngu xuẩn, Long Trần có một bàn tay đập chết hắn xúc động. Băng Nhi, Thanh Dương sư huynh không lựa lời nói, ta hướng các ngươi xin lỗi. Kỳ Phong có chút ấy nấy đối Lạc Băng cùng Long Trần ông quyền, kỳ thật là như vậy, chúng ta cũng không phải tới phá quán, chúng ta là muốn. Không cần nói, ta hiện tại lấy trưởng lão lệnh bại mệnh lệnh ngươi, Lạc Môn tất cả mọi người nhất định phải quy về Lạc Minh dưới trướng. Không giống nhau, Kỳ Phong nói xong, Lạc Thanh Dương sắc mặt âm trầm, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu tím, phía trên hiện đầy hoa văn kỳ dị, còn mang theo huyết mạch ba động, xem xét cũng không phải là vật bình thường. Thanh Dương sư huynh, ngươi làm gì? Lần này Liên Kỳ ngọn núi đều nổi giận. Lạc Thanh Dương vậy mà dùng gia tộc lệnh bài trực tiếp áp bách Lạc Băng, muốn Lạc Băng khuất phục, dạng này sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét, hắn không nghĩ tới, Lạc Thanh Dương vậy mà lại như thế ngu xuẩn. Đối mặt Lạc Thanh Dương lệnh bài trong tay, Lạc Băng trên mặt hiện lên một lau vẻ cười lạnh, tay ngọc mở ra, cũng xuất hiện một tấm lệnh bài. Khi thấy tấm lệnh bài kia, Lạc Thanh Dương sắc mặt đại biến, Kỳ Phong cùng với những cái khác Lạc gia đệ tử một tràng thốt lên, gia chủ lệnh bài đó là Lạc gia tối cao cấp lệnh bài. Không có cái thứ hai cái này nói chuyện, gặp Lạc Băng lại có gia chủ lệnh bài, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể? Lạc Thanh Dương cả giận nói. Lạc gia lệnh bài, lấy huyết mạch khí tức lan truyền, căn bản không giả được, người đây là hoài nghi gia chủ đại nhân a. Lạc Ngưng cười lạnh nói, đối với vị sư huynh này, nàng tuy nhiên không thế nào ưa thích, nhưng là cũng không ghét, nhưng là hắn vì đạt được tỷ tỷ nàng, vậy mà như thế âm hiểm, làm nàng không căm ghét, nói chuyện rốt cuộc không khách khí. Lạc gia trọng yếu đệ tử, trên thân đều có một tấm lệnh bài tại thân. Bất quá lệnh bài này là trống không, đại đa số là dùng Vu gia tộc lan truyền tin tức trong yếu sử dụng. Lạc gia có đặc hữu huyết mạch truyền tin phương thức, như là phong hỏa đài đồng dạng, dù cho cách nhau ngàn tỷ dặm, chỉ cần có Lạc gia thành lập huyết mạch tế đàn, mấy canh giờ liền có thể đem tin tức truyền tới. Lạc Băng lúc trước đến Long Trần đang dược phụ trợ, kích hoạt linh huyết, nàng đem sự kiện này lấy tốc độ nhanh nhất truyền trở về. Mà liền tại hôm qua, gia tộc của nàng trên lệnh bài, xuất hiện gia chủ huyết mạch thần huy, đây là tối cao cấp huyết mạch truyền tin, có thể thấy được gia chủ đối với chuyện này cực kỳ trọng thị. Thời điểm đó Lạc Băng còn không có tiến nhập nội môn, căn bản không biết Lạc Thanh Dương có thể như vậy, lệnh bài kia cho tin tức là, gia tộc lập tức sẽ phái người tới. Mà cái này khối trên lệnh bài huyết mạch khí tức, một mực không có thối lui, cũng liền mang ý nghĩa, gia tộc đây là tại ám chỉ nàng có thể điều động hết thảy Lạc gia tư nguyên, đến giúp đỡ Long Trần, giữ gìn mối quan hệ, trọng yếu nhất, đoán chừng là sợ Long Trần treo, muốn bảo vệ Long Trần, dù sao Long Trần đang dược. Thế nhưng là quan hệ đến Lạc gia hưng suy, Lạc gia không dám khinh thường. Có gia chủ chỗ dựa, Lạc Băng tự nhiên người nào cũng không sợ. Chỉ bất quá nàng không muốn dùng gia chủ lệnh bài, trực tiếp đối Lạc Thanh Dương tạo áp lực, nàng cũng không muốn thật vạch mặt, dù sao đều là Lạc gia người, thật không cần thiết làm như vậy. Chỉ bất quá làm nàng thất vọng chính là, nàng không muốn để cho Lạc Thanh Dương khó coi, mà Lạc Thanh Dương lại tơ không chút nào để ý cảm thụ của nàng. Buộc nàng lấy ra gia chủ lệnh bài. Lạc Thanh Dương thoáng một cái trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn cái kia gia chủ lệnh bài, trong đầu trống rỗng. Ba ba ba. Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay truyền đến, chỉ thấy Sở Dương dẫn một đám người đi tới. Sở Dương sắc mặt mang theo một vệt trào phúng, chó cắn chó một miệng lông, Lạc gia nội đấu thật đúng là đặc sắc, liền gia chủ lệnh bài đều đi ra. Thân là Lạc gia lão bằng hữu, Lạc môn khai trương, ta Sở Minh cũng không thể hai tay trống trơn mà đến, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý. Nói chuyện, Sở Dương người đứng phía sau, giơ lên một vật đi lên, nhìn đến vật kia, thì lấy Long Trần trấn định, cũng không khỏi lập tức nắm chặt nắm đấm, vật kia lại là một miệng, quan tài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2955, Long Tam gia đáp lễ. Tuy nhiên Lạc Băng đoán được hôm nay Sở gia người, có thể sẽ qua tới quấy rối, nhưng là cũng không nghĩ tới, vậy mà làm ra như thế chuyện quá đáng, Lạc Băng tức giận tới mức phát run. Long Trần cũng thật bất ngờ, Sở gia người, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào à, như thế ti tiện thủ đoạn đều sử dụng đi ra, vô sĩ đến trình độ nhất định, là phi thường đáng sợ, Long Trần trong lòng âm thầm cảnh giác. Xem ra còn thật không thể xem thường Sở Dương. Sở Dương đến, tất cả Lạc môn người đều nộ khí trùng thiên, cái này Sở Dương quá phận, cái này là cố ý nhục nhã bọn họ. Long Trần đi lên phía trước, đi vào Sở Dương trước mặt, mỉm cười, đoạt tại Sở Dương nói chuyện trước mở miệng trước, u, Sở Đại Minh chủ khách khí như vậy, làm sao? Đem ngươi nhà lão tổ tông theo trong đất đào đi ra đưa người. Cái này lễ có thể có chút lớn a. Sở Dương vốn là mặt mày hớn hở, nhìn lấy Lạc Băng tức giận đến toàn thân phát run, trong lòng của hắn mười phần đắc ý, đây chính là hắn muốn hiệu quả, nhưng là Long Trần vừa mở miệng, nụ cười của hắn lập tức cứng. Thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian đem cửa mở ra, đem cha ngươi mẹ ngươi đều mời ra đây, đừng thời gian dài. Lại kìm nén đến tốt xấu, vạn nhất nín chết rồi, như thế cái này ngày đại hỷ, thì làm người buồn nôn. Các ngươi Sở gia danh môn vọng tộc, cũng không đến mức làm loại này đoạn tử tuyệt tôn chuyện thất đức a. Nói như vậy, toàn bộ thư viện đều biết các ngươi Sở gia tốt cái này một miệng, chỉ sợ đi các ngươi Sở gia tặng lễ người, cũng biết không ít. Long Trần nhất chỉ quan tài, một mặt đứng đắn nói, vốn là Sở Dương sai người dơ lên một cái quan tài đến, Lạc Băng, Lạc Ngưng tức giận đến toàn thân phát run, kết quả Long Trần đoạt mở miệng trước, chiếm cứ tiên cơ. Sở Dương bọn người vốn là bưng lấy cức đái đến làm người buồn nôn. Kết quả cức không có xối ra ngoài, bị đổ tung tóe chính mình một thân. Nhìn lấy Sở Dương sắc mặt khó coi, tự hồ muốn phản kích, lại nhất thời ở giữa tìm không thấy phù hợp lời nói bộ dáng, Lạc Băng bọn người là lại đã nghiền lại hả giận, cái này Long Trần quá lợi hại, mồm mép trên công phu, tuyệt đối không so quyền cước trên công phu kém. Một lát sau, Sở Dương bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, ta muốn các hạ là hiểu lầm, ta đưa quan tài, cũng không có cái gì ác ý, quan tài, ngụ ý thăng quan phát tài. Ba, kết quả Sở Dương lời vừa nói ra được phân nửa, Long Trần một bàn tay quất tới. Sở Dương bản năng hướng về sau trốn một chút, kết quả vẫn là không có né qua, cái này quỷ thần khó đoán một bàn tay. Bị Long Trần một bàn tay đánh bay ra ngoài, trên không trung liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng, mới rơi trên mặt đất, sau khi rơi xuống đất. Mọi người thanh thanh sở sở thấy được, sở cùng trên mặt xuất hiện một cái đại thủ ấn tử. Đại thủ ấn kia đen như mực, Sở Dương trên mặt dường như bị ngọn lửa thiêu đốt qua đồng dạng, Lạc ấn ra một cái đáng sợ dấu vết. Long Trần một kích thành công, trong lòng hơi kinh hãi, cái này sở cùng thật mạnh, vậy mà có thế tại hắn xuất thủ trong nháy mắt sinh ra cảm ứng. Đây là hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất có người có thể sinh ra tránh né suy nghĩ người, có thể thấy được người này đối nguy hiểm cảm giác. Vô cùng kinh người. Mặt khác bây giờ lôi long hấp thu thiên lôi chi lực, cùng Long Trần linh hồn hợp nhất, tuy nhiên vẫn còn trạng thái ngủ say, nhưng là bởi vì cùng Long Trần phối hợp quen thuộc, vừa mới một bàn tay, một cách tự nhiên sinh ra lôi đình chi lực phụ trợ, vốn là Long Trần coi là xuất kỳ bất ý một kích, cần phải có thể đem Sở Dương trọng thương, kết quả ngoại trừ một cái thủ ấn, liền xương cốt đều không làm bị thương. Mà lại ngay tại bàn tay hắn chạm đến Sở Dương gương mặt trong nháy mắt. Long Trần cảm ứng được Sở Dương thể nội, sinh ra một cổ kỳ dị thần lực ba động, đem hắn cho bảo vệ, hắn một kích, lại có hơn phân nửa lực lượng đều bị tan mất. Tại chỗ các cường giả kinh hãi, tình huống như thế nào, nói làm sao lại bỗng nhiên động thủ. Hết thảy tới quá đột nhiên, tất cả mọi người ngây dại. Mà Lạc Minh những cái kia Lạc gia cường giả, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, trong lòng tràn đầy kính nể, cái này Long Trần thật là khí phách. Long Trần một bàn tay đập xong, trong lòng mặc dù kinh, nhưng là mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, giả trang ra một bộ khách khách khí khí bộ dáng. Vừa chắp tay, cười rạng rỡ nói, cái tác, tài thính mắt tinh, hồng quang đầy mặt, ngụ ý các tinh cao chiếu, thăng chức rất nhanh chi ý, sở huynh, quan tài ta nhận, nho nhỏ đáp lễ, không thành kính ý, còn xin vui lòng nhận. Sở gia cường giả, lúc này mới phản ứng được, ào ào đè xuống binh khí trong tay, sát cơ phun trào, chỉ cần Sở Dương ra lệnh một tiếng, liền chuẩn bị xông lên, loạn binh đem Long Trần chém chết. Sở gia cường giả nhấn một cái binh khí trong tay, Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người ào ào cũng đè xuống binh khí, Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn đệ tử toàn bộ khí tức phun trào, đem Sở Dương bọn người bao bọc vây quanh. Thì liền Kỳ Phong mấy người cũng đều tay nắm chặt binh khí, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tiêu Giao Minh, Lạc Môn hết thảy hơn 800 tên đệ tử, lập tức đem Sở Dương chờ mười mấy người vây quanh, bọn họ nhân số trên chiếm cứ tuyệt đối thế yếu, một khi động thủ, bọn họ căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Này này, làm gì? Đem binh khí đều thu lại, đây là đại khách chi đạo a. Một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Long Trần nhìn lấy mọi người, làm bộ quát nói, một bộ bộ dáng rất tức giận. Long Trần uống xong, đối Sở Dương mang tới cường giả, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Tự hồ căn bản là không có coi bọn họ là chuyện, cứ như vậy theo bên cạnh bọn họ đi qua, thẳng đến Sở Dương đi đến. Sở Dương lúc này sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, nhưng là hắn tự hồ tại cực lực khống chế chính mình. Long Trần đi đến hắn phụ cận, hắn kìm lòng không được lui về phía sau một bước, lần này hắn sơ suất, bị Long Trần tiến nhập thân thể 10 bước phạm vi, tại cái phạm vi này bên trong, hắn không thể né tránh Long Trần cái kia quỷ thần khó đoán cái tác thần thuật. Hắn không có giống lần trước như vậy cảnh giác. Truy cứu nguyên nhân, cũng là hắn bị tạm thời thắng lợi cho tê dại. Nhìn đến Lạc Băng bọn người tức đến xanh mét cả mặt mày, mà đã mất đi lòng đề phòng. Long Trần cười hắc hắc, đề phòng tâm đừng như vậy trọng a, ngươi có thể đến đây xem lễ cũng là khách nhân của chúng ta, ngươi đưa quan tài làm lễ vật, ta đưa cái tác làm đáp lễ, mọi người hòa nhau đúng không? Nhìn lấy Long Trần nụ cười trên mặt, Sở Dương trong mắt sát ý lạnh như băng càng ngày càng nồng đậm, trên mặt hắn có phù văn đang lóe lên, rất nhanh trên mặt dấu vết biến mất. Dấu bàn tay biến mất về sau, Sở Dương bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, đúng vậy a, tất cả mọi người là có qua có lại. Về sau muốn nhiều thân cận mới là. Sở Dương nói xong, vậy mà đưa tay vỗ đập Long Trần bả vai, mà Long Trần cũng vỗ vỗ Sở Dương bả vai, nhìn mọi người trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như không phải nhìn đến trước đó Long Trần quốc Sở Dương hình ảnh, còn tưởng rằng hai người là hảo huynh đệ đâu, trong lúc nhất thời mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là gương mặt mộng bức. Sở Dương vỗ Long Trần bả vai, thanh âm rất nhỏ, chỉ có hai người có thể nghe được, thanh âm kia cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới, tiểu tử, ta Sở Dương đời này. Lần thứ nhất bị người làm nhục như vậy, ngươi làm xong tiếp nhận ta Sở Dương lửa giận chuẩn bị a. Tiểu tử, ta Long Trần đời này không biết quất qua bao nhiêu người, kỳ thật ngươi không cần để ý như vậy, lần thứ nhất, có thể có chút không thoải mái, về sau chậm rãi, ngươi sẽ thói quen, người trẻ tuổi từ từ sẽ đến, đừng có gấp. Long Trần cười an ủi. Ngươi tin hay không, tại khoảng cách này, mệnh của ngươi thì nắm trong tay ta, chỉ cần ta nghĩ, ngươi liền sẽ chết, trên đời này không có người có thể cứu ngươi. Sở Dương nhìn lấy Long Trần, con ngươi bên trong phản phất có lợi nhận bắn ra. Ánh mắt dọa người. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2956, Minh Chủ Khẩu Dụ. Đối mặt Sở Dương phủ đầy sát ý ánh mắt, Long Trần mỉm cười, lắc đầu. Ta còn thực sự không tin, đệ nhất, nơi này nhiều người như vậy, một khi xuất thủ, ngươi người sẽ bị trong nháy mắt giết sạch, bởi vì ngươi lần này, căn bản là không có mang cường giả chân chính tới. Không nói những cái khác, chỉ cần ta trước khi chết có thể kéo lại ngươi thời gian một hơi thở, đầu của ngươi liền sẽ bị Mục Thanh Vân chém xuống đến, ta đối nàng có lòng tin tuyệt đối, huống chi nơi này cường giả, không ngừng nàng một cái. Thứ hai, ngươi căn bản không dám giết ta. Bởi vì ở chỗ này giết ta, ai cũng không bảo vệ được ngươi, giới luật viện thủ tọa đại nhân, đang lo tìm không thấy các ngươi tay cầm đâu, ngươi sẽ không vì ta, đem các ngươi sở gia tại thư viện kinh doanh nhiều năm như vậy cơ nghiệp làm hỏng, ngươi là người thông minh, ngươi sẽ không làm như vậy. Thứ ba, ta đã dám theo ngươi đi gần như vậy, đã nói lên ta không sợ ngươi, đương nhiên ngươi cũng có thể cho là ta là đang khoác lác bức, nếu như ngươi không tin, kỳ thật có thể thử nhìn một chút. Nhìn không ra, ngươi tâm cơ rất sâu. Sở Dương ánh mắt băng lãnh, nhìn lấy Long Trần ánh mắt, tự hồ muốn nhìn thấu Long Trần đáy lòng bí mật đồng dạng. Tâm cơ thâm trầm. Không, tâm cơ cái đồ chơi này, cái kia là tiểu hài tử chơi, ta hiện tại đã sớm không chơi loại này nhàm chán đồ vật. Ngươi cái gọi là tâm cơ, trong mắt của ta, bất quá là một số dụng cái mông đều có thể nghĩ ra được thói quen mà thôi, ta đã sớm chơi qua, cho nên kinh nghiệm vẫn có một ít thôi, ta xưa nay sẽ không tận lực đi dùng đầu óc nghiên cứu loại đồ chơi này. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là cút ngay, có ta ở đây nơi này, ngươi đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, nếu như một hồi ta muốn là lại nhìn ngươi không vừa mắt, quất ngươi hai cái to mồm, ngươi cũng phải nhẫn lấy. Còn không dám giết ta, dạng này ngươi có phải hay không thì thua lỗ. Long Trần cười hắc hắc nói. Đây không phải là chính hợp ngươi ý à. Sở Dương cười lạnh nói. Không không không, kỳ thật ta đánh nhau ngươi, không có hứng thú gì, nói câu lời trong lòng, ta rất sợ ngươi, ngươi thật giống như một đống cứt, giẫm một chân, dính một giày, thật là buồn nôn. Cho nên, ngươi xéo đi nhanh lên, đối lẫn nhau đều tốt, không phải vậy, ta chỉ có thể kiên trì đi giẫm phải siết, kỳ thật, rất khó chịu. Long Trần thở dài nói. Ngươi. Sở Dương sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm, Long Trần rất đáng hận. Hắn đời này đều chưa bao giờ nhận qua dạng này nhục nhã. Thế nhưng là chính như Long Trần nói, hắn có dám giết Long Trần, hắn giết Long Trần, khẳng định sẽ bị giới luật viện thủ tọa cho cắn chết. Nếu như là người khác, hắn có lẽ còn không sợ, nhưng là giới luật viện thủ tọa có thể là chiến thần điện nhân, hắn sau lưng có một cái cực kỳ khủng bố thế lực, bọn họ Sở gia không thể trêu vào. Bất quá Sở Dương cũng thật là một cái nhân vật, nộ khí rất nhanh liền biến mất, thay đổi nở nụ cười. Long huynh nhiệt tình như vậy chiêu đãi, ngày sau tất có chỗ báo, ta tin tưởng, chúng ta về sau khẳng định sẽ có rất nhiều cơ hội thân cận. Long Trần cười chắp tay nói, đương nhiên, đến mà không trả lễ thì không hay, hôm nào ta tâm tình tốt, hoặc là tâm tình không tốt, cũng sẽ đi nhà các ngươi bái phỏng, đúng, lễ vật các ngươi còn là mang về đi. Dù sao lễ vật ta cho ngươi, là không có vật thật, tiện tay mà thôi, nếu như lưu lại hậu lễ. Thực ở trong lòng bất an, nếu như các hạ không chịu mang đi, cái kia ta hôm nay không biết muốn vẫn ít nhiều lễ, mới có thể trả sạch. Long Trần ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu là không đem quan tài lấy đi, ta một hồi còn quất ngươi, dù sao ngươi không dám giết ta, chúng ta thì nhìn xem ai có thể chơi đến qua người nào. Đã như vậy, thôi thôi, lần này chuẩn bị vội vàng, lần sau tất nhiên sẽ chuẩn bị một phần đại lễ, đến lúc đó tin tưởng tuyệt đối sẽ không để các vị thất vọng. Sở Dương nói xong, vung tay lên, cứ như vậy mang người rời đi, đương nhiên, tính cả cái kia một cái quan tài cũng nhấc đi. Sở Dương khí thế hung hăng mà đến, mặt mày xám xịt đi, đi tới nơi này, cũng là đến chịu cái tát. Vốn là tất cả mọi người coi là, Sở Dương thụ lớn như thế nhục, tất nhiên sẽ bạo phát, hắn vậy mà thật nhìn xuống, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ căn bản không thể tin được. Phải biết. Sở Dương thế nhưng là nội viện thứ bảy đại minh minh chủ, cùng Sở gia càng là tử đối đầu, cứ như vậy bị quất cái tát, xám xịt đi, đối Sở Minh sĩ khí bất lợi, hơn nữa còn sẽ bị người sau lưng chỉ trỏ. Vừa mới Long Trần cùng Sở Dương vỗ bả vai, thấp giọng nói chuyện, người khác cũng không biết hai người nói cái gì, nhưng là lường trước Sở Dương như thế đi, nhất định cùng lời nói mới rồi có quan hệ. Tam ca, ngươi quá lợi hại, ngươi làm như thế nào? Gặp Sở Dương đi. Trung Linh chạy tới, một mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần, hưng phấn mà hỏi. Những người khác nhìn lấy Long Trần. Cũng đều kính như thiên thần, bọn họ đời này chưa bao giờ thấy qua như thế bá khí tồn tại, đánh cho Sở Dương không dám hoàn thủ, thử hỏi trong thư viện có mấy người có thể làm được. Vốn là Sở Dương là đến nhục nhã người, kết quả bị Long Trần làm nhục một phen đi, hình tượng này khiến người ta cả một đời đều quên không được. Cũng không có gì. Ta chính là cùng hắn thương lượng một chút. Long Trần buông buông tay nói, thương lượng cái gì? Trung Linh vội vàng hỏi nói, ta nói với hắn, ta vừa mới đánh hắn má trái, lệnh hắn xương cốt có chút nhẹ hơi biến hình, dẫn đến hai bên không đối xứng. Sẽ ảnh hưởng mỹ quan, trong lòng ta rất áy náy. Không bằng đem mặt bên phải vươn ra, để cho ta lại đánh một chút, dạng này chết đi vị trí bị đánh trở về, thì hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng là gia hỏa này là người ngu ngốc, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, nói cái gì cũng không chịu, tức chết ta rồi, chưa thấy qua người ngu xuẩn như vậy. Long Trần một mặt ủy khuất mà nói. Mặc dù biết Long Trần chuyên gia chém gió, nhưng là một Thanh Vân bọn người vẫn như cũ bị chọc phát cười, cơ hồ chỗ người đều cười, Long Trần đúng là một cái khôi hài cao thủ, cái kia vẻ mặt vô tội, xác thực rất giống thật. Sắp chết đến nơi, còn cười được. Đúng lúc này, một đám người đi tới, vậy mà thoáng cái tới hơn 100 cái, từng cái khí tức khủng bố, bọn họ người còn chưa tới, một cổ cực nóng lực lượng đánh tới, cảm giác khiến người ta sắp hít thở không thông. Là nội môn công hội bài danh thứ ba, Dung Thiên Cốc người. Bọn họ làm sao lại đi vào chúng ta nơi này? Xem ra ý đồ đến không tốt. Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người nhìn đến những người kia ở ngực hỏa diễm tiêu chí, không khỏi trong lòng giật mình, nhận ra thân phận của bọn hắn. Mà Long Trần nhìn đến những người này. Lập tức nghĩ đến Long Viêm Tông, không khỏi nhíu mày, đám người kia, thật đúng là có thù tất báo a, là ai quen ra bọn họ những thứ này mau bệnh, để là nhân tình, không cho là bản phận, làm sao không cho ngươi, liền bị ngươi trả thù. Lạc Băng vừa muốn mở miệng nói chuyện, Long Trần khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần nói, để hắn đến, Lạc Băng gật gật đầu, cùng Mục Thanh Vân, Lạc Ngưng bọn người cùng một chỗ, cứ như vậy đứng tại Long Trần sau lưng. Nhìn đến Lạc Băng một bộ vì Long Trần như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng, Lạc Thanh Dương trong mắt lòng đố kỵ thiêu đốt, trong bất tri bất giác. Nắm chặt nắm đấm. Đứng tại Lạc Thanh Dương bên người Kỳ Phong, cùng cái khác Lạc gia đệ tử, đem Lạc Thanh Dương bộ dáng để ở trong mắt, không khỏi âm thầm thở dài một cái, lại không có bất kỳ biện pháp nào, đố kỵ để vị này Lạc gia thiên kiêu, triệt để đã mất đi bình thường cái kia có lý trí. Nhóm người kia đi tới, cầm đầu một vị toàn thân hỏa diễm chi khí kinh người, thật giống như một cái hỏa diễm người đồng dạng cường giả, lạnh lùng quét mắt mọi người liếc một chút, đứng chắp tay lạnh lùng thốt, phụng minh chủ đại nhân khẩu dụ, hạn các ngươi minh trong vòng 3 ngày giải tán. Nếu không, đem về bị chúng ta Dung Thiên Cốc liệt kê là thứ nhất mục tiêu đã kích. Ba, người kia vừa mới nói xong, mặt liền bị một bàn tay đập bên trong, kết quả một tiếng bạo hưởng, người kia nửa bên đầu bị đập nát, máu tươi trên không trung vẩy ra, người kia liền hừ đều không hừ trên một tiếng, bị một bàn tay đập bay vài dặm, theo đỉnh núi lăn đến dưới núi. Chương 2957, lăn ra ngoài. Hiển nhiên người kia không có Sở Dương khủng bố phòng ngự lực, bị một kích trọng thương, một đường lăn lộn đến chân núi, không biết sống chết. Cãi lại dù, hắn Long Viêm Tông thật đem mình làm hoàng thượng. Trang cái gì đại muối tỏi? Có năng lực xông người tam gia ta tới, trở về nói cho Long Viêm Tông, làm người đừng quá phách lối, nếu không ta sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là chân chính phách lối. Long Trần quát lạnh nói. Long Trần trong lòng hỏa khí dâng lên, cái này Long Viêm Tông vốn là cho là hắn là cái nhân vật, không nghĩ tới vẫn là một cái không coi là gì gia hỏa. Vậy mà bởi vì hắn mà giận lây sang Lạc Băng, hiển nhiên hắn đã nghe được Long Trần cùng Lạc Băng quan hệ, cho nên, hôm nay tới cố ý kiếm chuyện. Có năng lực ngươi xông lão tử đến a? Long Trần cuộc đời hận nhất cũng là loại này người, quá rác rưởi. Long Trần xuất kỳ bất ý phía dưới, một bàn tay đem người kia đánh bay, đám kia Dung Thiên Cốc các cường giả, vừa sợ vừa giận. Phải biết, đây chính là bọn họ bộ cốc chủ, Dung Thiên Cốc tại nội môn, ngoài trừ thứ nhất cùng đệ nhị công hội. Căn bản không ai dám trêu chọc bọn hắn, có thể nói, tại nội viện, bọn họ là đi ngang tồn tại. Cái kia phó minh chủ càng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có người vậy mà dám động thủ với hắn, bọn họ lên núi trước đó, vừa tốt thấy được Sở Dương. Gặp Sở Dương trên mặt mang nụ cười hài lòng rời đi, bọn họ coi là Sở Dương vừa mới nhục nhã qua mọi người, bài danh thứ 7 Sở Minh đều có thể lớn lối như thế, bọn họ là bài danh thứ 3 Dung Thiên Cốc. Như thế nào lại đem người khác để ở trong mắt? Cái kia bộ cốc chủ, có vào trước là chủ ý nghĩ, nhưng lại không biết, đó là Sở Dương cố ý biểu hiện ra ngoài cho hắn nhìn, kết quả gia hỏa này vừa lên đến, thì vênh váo tự đắc như là tuyên đọc thánh chỉ, Long Trần căn bản không có chịu hắn mau bệnh. Một cái tát tới, bất ngờ không đề phòng, kém chút bị Long Trần một bàn tay cho đập chết. Muốn chết, gặp bộ cốc chủ bị đánh bay, có người chạy gấp tới, xem hắn thế nào, những người khác phẫn nộ phía dưới, đối với Long Trần đánh tới. Phốc, kết quả những người kia thân hình vừa động, Long Trần trường kiếm trong tay, giống như một đạo bạch hồng, quán xuyên một người cầm đầu lồng ngực, tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, người kia mệnh liền đã nắm vào Long Trần trong tay. Những cường giả kia nắm nắm đấm, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt bọn họ tất cả đều là vẻ kinh hãi. Phải biết, vị kia người cầm đầu, chính là Dung Thiên Cốc cánh tay thứ ba, chiến lực gần với vị kia phó minh chủ, kết quả bị Long Trần một chiêu chế phục. Long Trần trường kiếm xuyên thủng người kia lồng ngực, trên trường kiếm, có lực lượng kinh khủng đang chấn động, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cái kia người cái xác không hồn. Là người nào cho ngươi dũng khí, để ngươi một cái hỏa tu, đi cùng người liều cận chiến? Long Trần nhìn lấy người kia, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Những thứ này Dung Thiên Cốc đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít, đều nắm giữ hỏa diễm chi lực. Hỏa tu cũng không lấy nhục thân tăng trưởng, đám người này cũng dám cùng hắn cận chiến, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi không dám giết ta. Người kia ngoài mạnh trong yếu mà nói. Trên cái thế giới này, không có ta Long Tam gia không dám làm sự tình, chỉ bất quá giống như ngươi con tôm nhỏ, ta khinh thường tại đi giết. Trở về cho ta chuyển cáo Long Viêm Tông, là đứng đấy đi tiểu đàn ông, có chuyện gì, thì hướng ta Long Trần tới. Nếu như lại cùng ta chơi loại này tổn chiêu, cũng đừng trách ta, luận chơi tổn chiêu, ta Long Trần thế nhưng là tổ tông cấp, nếu là hắn muốn chơi, ta liền sẽ chơi chết hắn. Long Trần lạnh hừ một tiếng, chậm rãi đem trường kiếm theo cái kia trong thân thể quất ra, cái kia trên trường kiếm, còn dính nhụm người kia máu tươi, xem ra có chút dọa người. Long Trần một kiếm kia, cũng không có muốn giết hắn, bởi vì tại nội viện, là cấm đệ tử ở giữa dùng binh khí đánh nhau, bởi vì đối phương khiêu khích trước đây, Long Trần muốn là đánh hắn cái nửa chết nửa sống không sao cả, nhưng là thật muốn giết hắn, sẽ có thật nhiều phiền phức, vì dạng này người, chậm trễ quý giá thời gian tu hành, căn bản không đáng. Trường kiếm rời đi thân thể của người kia. Những cái kia Dung Thiên Cốc cường giả, lập tức sát cơ phun trào, bây giờ bọn họ không lại sợ ném chuột vỡ bình. Các ngươi nếu như dám cùng nhau tiến lên, ta Long Trần lấy kiếm trong tay thề, các ngươi những người này, sẽ vĩnh viễn không gặp được ngày mai mặt trời, không tin các ngươi có thể thử một chút. Long Trần sắc mặt lập tức lạnh xuống, hai mắt băng lãnh, sát ý cơ hồ muốn áp chế không nổi. Long Trần tha bọn họ, đám người này vậy mà không biết tốt xấu, còn là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, khiến Long Trần lập tức nổi giận, một khắc này, hắn quyết định, chỉ cần bọn họ dám động. Bất kể hắn là cái gì có quy củ hay không, toàn bộ giết sạch. Long Trần nói chuyện thời điểm, sát cơ không che giấu chút nào, cái kia bị Long Trần đâm một kiếm người, kìm lòng không được run run một chút, hắn cảm nhận được vô tận hoảng sợ. Có lẽ hắn bị Long Trần đâm một kiếm, có thể càng rõ ràng hơn cảm thụ đến Long Trần tức giận, cũng có thể càng mạnh càng cảm nhận được rõ ràng Long Trần quyết tâm. Khẩu khí thật lớn. Dung Thiên Cốc các đệ tử giận dữ, lại muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, bọn họ đời này đều chưa thấy qua phách lối như vậy người. Chúng ta đi. Người cầm đầu kia cắn răng. Vung tay lên. Trương Sư Huynh. Cái này. Dung Thiên Cốc các đệ tử sợ ngây người, có chút không dám tin nhìn lấy hắn. Tạ nói đi, không có nghe thấy sao? Cái kia được xưng là Trương Sư Huynh người nổi giận gầm lên một tiếng, những đệ tử kia nhất thời dọa đến co rụt lại cái cổ, cũng không dám nữa mạnh miệng, sau cùng đi theo. Tam ca, ngươi không sao chứ? Vốn là Mục Thanh Vân bọn người gặp Long Trần quốc sở dương cái tát, để bọn hắn xám xịt đi, lại một kiếm dọa lùi đệ tam đại minh Dung Thiên Cốc cường giả, cái này triệt để tại nội viện dương danh, vốn nên là cao hứng mới là, nhưng là Long Trần không có một tia vui thích chi ý. Ngược lại sắc mặt âm trầm đến dọa người. Móa nó, bị một đám ngu ngốc cho ta khí đến, cái này muốn là tại ta thế giới cũ, ngu ngốc như vậy, ta không đem hắn cứt đánh ra đến, coi như hắn cửa bằng thép chất lượng tốt. Long Trần hận hận nói. Long Trần cái này vừa nói, Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người một trận đỏ mặt, Long Trần cũng cảm thấy không có ý tứ, đây là lão đầu tử thường xuyên nói một câu lời thô tục, ngay trước các nàng nữ hai nhà nói ra, xác thực quá thất lễ. Không có ý tứ, bọn này ngu ngốc tức giận đến ta lá gan đau, có chút không lựa lời nói, xin hãy tha lỗi. Long Trần vội vàng chịu tội. Kỳ thật cũng không có gì, tại nội viện muốn quật khởi, thì tất nhiên có cạnh tranh, ta đã dám thành lập Lạc Môn, đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Võ đạo tranh phong, dũng giả không sợ, Tôn Nghiêm cùng Tư Nguyên là muốn dùng chính mình mệnh cùng huyết đi tranh, chó vẫy đuôi mừng chủ, tuyệt đối kỳ không cầu được người khác thương hại, chỉ sẽ nhận được người khác trào phúng cùng ức hiếp. Lạc Băng lắc đầu nói. Tuy nhiên Lạc Băng tướng mạo văn nhược, nhưng là cách đối nhân xử thế, rất có phong độ đại tướng, nhìn đến muốn so với bình thường người xa nhiều lắm, là một cái có trí tuệ nữ tử. Nàng nói như vậy, một mặt là để Long Trần không nên tức giận cùng ấy nấy, tuy nhiên để Tam Đại Minh là bởi vì hắn, mà giận lây sang Lạc Môn, nhưng là Lạc Môn muốn đặt chân nội môn, nhất định phải có chính mình bản lãnh chân chính. Không phải vậy ai cũng muốn dẫm các nàng một chân, rất nhanh Lạc Môn liền muốn giải tán, nàng, một phương diện cũng là cho Lạc Môn đệ tử nói, để bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đặt chân nội môn, không phải đơn giản như vậy. Băng Nhi, các ngươi Lạc Môn vừa mới thành lập, cũng bởi vì người nào đó đắc tội đệ Tam Đại Minh, ngươi có bao giờ nghĩ tới? Hành vi của ngươi, có thể sẽ liên lụy Lạc gia đệ tử. Đúng lúc này, Lạc Thanh Dương mở miệng, hắn vừa mở miệng, Lạc Ngưng cũng nhìn không được nữa, giận dữ hét, Lạc Thanh Dương, ngươi cút ra ngoài cho ta, vĩnh viễn không cho phép đến chúng ta Lạc Môn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2958, kiếm tiền phương pháp. Lạc Thanh Dương bởi vì đem Lạc Ngưng tức giận tới mức tiếp bị đánh ra, Kỳ Phong bọn người tự hồ cũng hết sức khó xử, chỉ có thể theo Lạc Thanh Dương đi. Mục Thanh Vân thở dài một tiếng, đối Lạc Băng nói, hiện tại ta minh bạch vì cái gì, ngươi nhất định muốn chính mình thành lập Lạc Môn, người này ai quy đáng lo. Đều lúc này, Lạc Thanh Dương còn có thể nói ra nếu như vậy, cũng thật sự là thật không có đầu óc. Sở Minh đến đây đập phá quán, nhất đến một cái quan tài đến nhục nhã Lạc gia, Long Trần vì Lạc Băng ra mặt, quất Sở Dương một bạt tai, cái này khiến Sở Dương theo nhục nhã người đến bị nhục nhã. Vì Lạc gia thật to địa tranh thở ra một hơi. Cái này Lạc Thanh Dương trong lòng vậy mà không có một tia cảm kích, gặp đệ Tam Đại Minh trước đến gây chuyện, nói ra như thế lạnh máu, ý tứ Lạc Băng về sau sẽ bị Long Trần liên lụy. Mà Long Trần chỗ lấy cùng Sở gia kết xuống tử thù, truy tìm nguồn gốc còn không phải là bởi vì Lạc gia. Cho nên Lạc Thanh Dương nói ra câu nói kia, triệt để chọc giận Lạc Băng, Lạc Ngưng, thậm chí thì liền Kỳ Phong chờ Lạc gia cường giả, đều trong lòng thầm giận, Lạc Thanh Dương quá không biết nói chuyện. Lạc gia đệ tử, ta tuyệt đối sẽ không giao cho người như hắn quản lý. Ba ngày sau, chúng ta liền đi xong bài vị, đem thứ tự tăng lên tới, tối thiểu nhất cũng muốn tiên tiến trước 100, đem danh khí khai hỏa lại nói. Lạc Băng lãnh nghiêm mặt đạo, hiển nhiên Lạc Thanh Dương đem nàng bị chọc tức. Trước đừng để ý tới hắn, vì lòng hắn phiền không đáng, tất cả mọi người đừng ở chỗ này đứng, tiến chúng ta Lạc Môn tổng bộ thăm một chút đi, mà lại thịt rượu đều chuẩn bị xong, cảm tạ mọi người cổ động. Cuối cùng vẫn Lạc Ngưng cầm được thì cũng buông được, với tư cách chủ nhân, trước bắt chuyện mọi người vào nhà. Không thể không nói, làm Lạc Minh tổng bộ. Sân bãi còn là rất lớn, dung nạp nhiều người như vậy, không chút nào không lộ vẻ chen chúc. Nơi này có đối chiến đài, sân huấn luyện, phòng học, tỉnh thất chờ rất nhiều sân bãi, đây là một cái công hội hạch tâm chi địa, bình thường trong minh đệ tử, chủ yếu lại ở chỗ này hoạt động, vô cùng thuận tiện. Chỉ bất quá này tòa đỉnh núi, cũng không phải cho không, mỗi tháng 100 vạn tiên tinh tiền thuê, giá trị xác thực không ít. Bất quá dạng này đỉnh núi, chỉ cho thuê công hội, cá nhân không cách nào xin, bất quá, tuy nhiên tiền thuê rất đắt, nhưng là nếu như công hội bài danh xong vào trước 200, thì không cần giao tiền mướn, có thể miễn phí ở mà tiến vào trước 100, không chỉ không cần giao ra tiền thuê, mỗi tháng còn sẽ có phần thưởng phong phú, bài danh càng là gần phía trước, khen thưởng thì càng cao. Lạc Minh tại tất cả trong công hội xếp hạng thứ 10, một tháng khen thưởng, thì có hơn 30 triệu tiên tinh, đây là phi thường khiến người đỏ mắt một bút tài phú. Tất cả công hội, Trên cơ bản cũng đều là bởi vì cái này phần thưởng phong phú mới đi thành lập, mà thư viện cũng đặc biệt chống đỡ loại hành vi này. Dạng này có thể cho các đệ tử ôm nhau, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Mà lại tại tranh đoạt bài danh thời điểm, không chỉ có thể nhìn đến thiên tài đệ tử tu hành thiên phú, còn có thể nhìn đến tổ chức của hắn năng lực cùng cá nhân mị lực, xem bọn hắn phải chăng có thể trở thành một cái cường đại lãnh tụ. Tham quan hoàn tất, trực tiếp triển khai yến hội, Long Trần, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân, Lý Sai bọn người ngồi tại một bàn, trong bữa tiệc Lạc Băng hỏi Long Trần, là làm sao cùng đệ tam đại minh minh chủ kết thù. Long Trần nói sơ lược một chút, Lý Sai không khỏi thở dài nói, nội viện quái vật nhiều lắm, bọn gia hỏa này cường ngang bá đạo, tất cả đều là ác nhân. Lý Sai tại nội viện, đã thấy qua không ít người ý thế hiếp người, nhưng là không thể không nói, đám người kia xác thực cường hãn, thực lực còn tại đó, không phục cũng không được, căn bản đánh bất quá người ta, chỉ có thể nhẫn nhịn. Ác nhân. Ác nhân còn không phải những cái kia sợ người cho quen đi ra. Dù sao các ngươi nhớ kỹ, muốn tại nội viện lăn lộn, nhất định phải hung ác, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Bình thường liều mạng tu hành, bị khi phụ thời điểm thì liều mạng đánh, cùng lắm thì cùng bọn hắn đồng quy vu tận, thời đại này mềm sợ cứng, cứng sợ ngang. Ngang sợ liều mạng. Chỉ muốn xuất ra ta cho các ngươi tập huấn lúc sức mạnh, ta dám đối với các ngươi cam đoan, một lúc mới bắt đầu, các ngươi có thể sẽ ăn thiệt thòi, nhưng là rất nhanh, thì không ai dám trêu chọc ngươi nhóm. Gặp phải ác nhân, ngươi liền muốn so với bọn hắn càng ác, một khi sợ, tu hành đường trên cơ bản cũng liền định hình. Chính mình cho mình thiết trí tương lai đột phá chướng ngại. Ngươi suy nghĩ một chút, những cái kia khi dễ ngươi, chẳng khác gì là tại hủy đi tiền trình của ngươi, ngươi còn không có liều mạng lý do à? Long Trần thản nhiên nói. Đúng à, bọn họ khi dễ ta. Trong lòng ta sẽ có bóng mờ, sẽ khiến ta lòng tin gặp khó, đại đại ảnh hưởng tương lai của ta, cái này nguy hại lớn đi, mẹ nó, lần sau người nào lại khi dễ ta, liền trực tiếp liều mạng với hắn. Lý Sai vỗ đùi, cắn răng nói. Vốn là bị người mắng vài câu, thậm chí đạp mấy cước, nhưng là không có sinh mệnh uy hiếp, bọn họ bình thường đều nhịn, nhưng là Long Trần kiểu nói này, đám người này quả thực thì là một đám không thể tha thứ hỗn đản, hắn là đang động dao động ngươi tương lai căn cơ à, khó trách tam ca mặt ngươi đối với người nào, đều một bước cũng không nhường. Chung Linh cười nói. Cũng không phải đi, dưới tình huống bình thường, ta người này hay là rất khiêm tốn. Ăn một điểm nhỏ thua thiệt cũng xưa nay không tính toán. Nhưng là có người ác ý ảnh hưởng tới ta tu hành, ta sẽ đem hắn coi là địch nhân của ta, mà bị ta xem vì người của địch nhân, ta giết, vô cùng yên tâm thoải mái. Ta cùng các ngươi không giống nhau, ta trải qua đau xót, các ngươi không cách nào hiểu rõ, ta đã phạm qua một lần sai, tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Bởi vì ngăn cản ta tiến lên người, không chỉ có thể sẽ hại chết ta, sẽ còn hại chết ta người bên cạnh, người khác ngu xuẩn, không thể để cho ta tới trả tiền. Cho nên, đi qua kinh lịch, tạo thành ta hiện tại tính cách, ta không muốn gia nhập các ngươi, bởi vì như vậy sẽ đem bọn ngươi cuốn vào trong nguy hiểm. Long Trần nghiêm mặt nói. Tam ca, thêm vào chúng ta đi, chúng ta mới không sợ cái gì Sở Dương, cái gì Long Viêm Tông đây. Chung Linh nắm quả đấm nhỏ nói. Bọn họ. Long Trần cười, lắc đầu nói. Bọn họ đều là một đám không ra gì tiểu nhân vật, đừng nói là bọn họ, liền xem như Sở Dương sau lưng Sở Gia, với ta mà nói, đều không tính là gì. Địch nhân của ta, muốn so Sở Gia cường đại vô số lần, tại địch nhân của ta trước mặt, Sở Gia thì cùng con kiến hôi một dạng. Không thể so sánh. Cùng Đại Phạm Thiên so ra, Sở Gia không đáng kể chút nào, địch nhân của hắn là Đại Phạm Thiên, đó là một cái không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Long Trần cùng Mục Thanh Vân bọn người duy trì khoảng cách nhất định, không muốn đi quá gần, chính là sợ có một ngày thân phận bại lộ, đưa các nàng cùng một chỗ liên lụy. So Sở Gia càng kinh khủng. Lần này thì liền Lạc Băng đều kinh hãi, cái này Long Trần thật là hạ giới phi thăng giả a. Làm sao có thể có như thế kẻ địch khủng bố? Long Trần, gần đây ngươi có tính toán gì? Lạc Băng hỏi dò. Ta phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Mẹ ta kể, người xấu muốn nhiều đọc sách, nhưng là trong thư viện sách quá mắc. Long Trần thở dài nói. Muốn nói kiếm tiền, ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp, không biết Long Trần ngươi có nguyện ý hay không hợp tác. Lạc Băng ánh mắt sáng lên, nhìn lấy Long Trần nói, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2959, Dị Ma Chiến Trường. Nói thế nào? Long Trần cũng là ánh mắt sáng lên, hắn hiện tại vô cùng thiếu tiền, thần đạo kinh các bên trong điển tịch, hắn phải nhìn nhiều, nhất là lịch sử phương diện, hắn cần tra tìm càng nhiều liên quan tới Đại Phạm Thiên tin tức. Thanh Vân, ngươi không có cùng Long Trần nói qua, công hội tấn cấp quy tắc A. Lạc Băng bỗng nhiên hướng Mục Thanh Vân hỏi. Mục Thanh Vân lắc đầu, Tam Ca những ngày này vẫn luôn đang bận, ta nhiều lần đi tìm Tam Ca đều không tại. Hôm nay tại, chúng ta trực tiếp tới, còn chưa kịp nói sao. Lạc Băng lúc này mới khẽ mỉm cười nói, thì ra là thế. Vậy thì tốt, ta đến nói một chút đi. Nội môn công hội xếp hạng, cũng không phải là giống nội môn địa bản phương thức như vậy đi tranh đoạt, mà chính là dựa vào chiến trường tích phân đến hàng. Dựa theo nội môn quy củ, nội môn công hội chiến trường tích phân, cuối tháng sẽ tiến hành kết toán, đầu tháng sẽ tiến hành về không. Cho nên, nội môn công hội bài danh ngoại trừ 10 vị trí đầu bên ngoài, biến động vẫn là rất lớn, nhất là 100 tên về sau, cơ hồ mỗi ngày đều đang thay đổi, Long Trần ngươi nhìn. Nói chuyện, Lạc Băng lấy ra một khối ngọc bài phát sáng chiếu rọi tại trên vách tường. Long Trần theo trên vách tường thấy được lít nhà lít nhít công hội tên. Mỗi cái công hội tên đằng sau, có một số ánh sáng rực rỡ điểm đang nhấp nháy, những cái kia công hội lại có hơn ngàn cái nhiều, lít nhà lít nhít người xem có chút choáng đầu. Mà lại bài danh ở phía sau công hội tên, thì cùng một đám con rệp một dạng, đang không ngừng loạn băng, khiến người ta hoa mắt. Tình huống như thế nào? Long Trần hỏi. Ngươi không có phát hiện, nội môn danh xưng trăm vạn đệ tử, nhưng là tại nội môn, ngươi căn bản không nhìn thấy có bao nhiêu người a. Lạc Ngưng lau miệng nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, ngươi ý tứ nói. Bọn họ đều trên chiến trường. Lạc Băng gật đầu nói, không sai, nội môn đệ tử, cũng không có ngoại môn đệ tử như vậy nhàn nhã, càng là cường đại người, thì vượt nỗ lực. Trong thư viện 99% đệ tử, đều trên chiến trường điên cuồng vì công hội kiếm lấy tích phân, một phương diện cũng đang vì mình kiếm lời giết chóc giá trị là có thể đến đập tiên tinh, có thể tại thư viện bất kỳ địa phương nào hoa, mà lại trong thư viện rất nhiều bảo vật, chỉ có giết chóc giá trị mới có thể đổi lấy. Long Trần minh bạch, khó trách lần trước nhìn thấy trời lôi trưởng lão. Nhìn lấy hắn toàn thân nhiễm lấy vết máu, mà chiến thần điện các cường giả, cũng đều là trở về dưỡng thương, chữa khỏi vết thương về sau, thì đi thẳng, cảm tình Lăng Tiêu thư viện cũng không yên ổn a. Lăng Tiêu thư viện bồi dưỡng cường giả, cuối cùng vẫn muốn đưa trên chiến trường, chỉ bất quá Lăng Tiêu thư viện địch nhân đến cùng là ai. Long Trần, lấy thực lực của ngươi, muốn kiếm tiền là vô cùng đơn giản, chỉ cần lên chiến trường, chém giết dị ma, là có thể. Tiến vào chiến trường về sau, ngươi có thể mang ta lên nhóm Lạc Môn Minh Bài, hoặc là Tiêu Giao Minh Minh Bài, đến lúc đó thu hoạch tích phân. Chúng ta Minh có thể dùng giết chóc giá trị hoặc là tiên tinh theo ngươi kết toán. Dạng này ngươi giết chóc giá trị cũng có, chúng ta tích phân cũng có, đối chúng ta mà nói, là vẹn toàn đôi bên sự tình. Lạc Băng nhìn lấy Long Trần, mười phần chân thành nói, vừa vặn Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân đều thiếu tích phân, mà Long Trần thiếu tiền, mọi người theo như nhu cầu, vô cùng có lợi. Như thế một ý kiến hay, chỉ bất quá, không biết Sở gia hắc thủ, có thể hay không đưa đến trên chiến trường đến. Nếu như trên chiến trường bị âm, chúng ta thế nhưng là phải bị thua thiệt. Long Trần có chút tâm động, nhưng là cũng có chút lo lắng. Hắn sợ nhất cũng là trên chiến trường, bị người sau lưng đâm đao, hắn cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Sẽ không, vì mà chiến trường là từ chiến thần điện chủ quản, là một cổ độc lập lực lượng, nghe nói thì liền viện trưởng đại nhân, đều không xen vào bọn họ. Sở gia lực lượng, cũng chỉ có thể tại trong thư viện làm một số tiểu động tác, bọn họ căn bản không dám đi trêu chọc chiến thần điện. Lạc Băng cười nói, đối điểm này, nàng vẫn là vô cùng tự tin, hiển nhiên hiểu khá rõ. Chỉ cần Sở gia những cái kia lão quỷ cấp cường giả nhúng tay không tiến vào, thì không có gì phải sợ, cùng giai bên trong, không sợ bất luận kẻ nào. Long Trần cười nói, cứ như vậy, hắn thì không cần lo lắng cái gì. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta Lạc Môn cùng Tiêu Giao Minh vừa mới thành lập, có một tân thủ Phúc Lợi Kỳ. Tại công hội thành lập tháng thứ nhất, chúng ta lấy được tích phân là tăng gấp bội, vốn là tính toán như thế, nhưng khoảng cách cuối tháng còn có thời gian nửa tháng, tuy nhiên ta mới vừa nói, muốn xông vào trước 100, nhưng là nói thật, áp lực rất lớn. Bất quá ngươi nếu có thể gia nhập, hai chúng ta Minh, đều có thể xông vào trước 100, cứ như vậy. Danh tiếng của chúng ta liền sẽ lập tức khai hỏa, chúng ta lại nhận người, cũng không cần giống như bây giờ, cầu gia gia cáo nải nải, còn phải bị người khác nghi vấn ánh mắt. Đến lúc đó, bọn họ muốn tiến chúng ta công hội, liền cần tiếp nhận chúng ta xét duyệt. Lạc Băng che miệng cười nói, Long Trần đáp ứng, nàng vô cùng vui vẻ, liền trước đó Lạc Thanh Dương đưa tới phiền não, cũng đều quên. Kỳ thật, Thanh Vân bên này ta không lo lắng, bọn họ đều là ta một tay mang ra, đối với bọn hắn, ta có lòng tin tuyệt đối, coi như không có ta, bọn họ một dạng có thể xông vào trước 100. Chỉ bất quá. Các ngươi bên này đệ tử, cần phải tăng cường huấn luyện mới được, bởi vì bọn hắn còn tại đều đem mình làm tu sĩ, mà không có đem mình làm chiến sĩ. Long Trần nói, Lạc Băng gật đầu nói, ta minh bạch. Quan sát thần đạo tranh bá chi chiến, các nàng xem đến Tiêu Giao Minh các đệ tử anh dũng cùng bưu hãn, lúc trước Mục Thanh Vân đều muốn từ bỏ, những đệ tử này lại tình nguyện chết ở trên chiến trường, cũng không chịu nhận thua. Phần này kiên quyết cùng khí thế, làm cho người cảm thấy rung động, liền nàng cũng chấn kinh, Long Trần là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy, có thể để một người không nhìn sợ hãi tử vong. Biến đến như thế dũng mãnh. 500 Tiêu Giao Minh đệ tử, không ai nhận thua, bọn họ tình nguyện chiến tử, cũng không lùi bước, nhất là một người đệ tử, thân thể chỉ còn lại có một nửa, còn giết hai người, hắn biểu hiện ra điên cuồng cùng dũng mãnh gan dạ, làm cho người cảm thấy phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Tại Long Trần không có tới trước đó, Lạc Băng bên này người, là vững vàng thắng qua Tiêu Giao Minh, nhưng là Long Trần sau khi đến, Tiêu Giao Minh cũng không tiếp tục lúc trước Tiêu Giao Minh. Tuy nhiên hai người bọn họ đã kích hoạt huyết mạch chi lực, nhưng là vẫn như cũ biết, Lạc Môn cùng Tiêu Giao Minh cách biệt quá xa. Không sao, chúng ta cùng Tiêu Giao Minh là đồng minh, chúng ta Lạc Môn sẽ hướng Tiêu Giao Minh cần phải học hỏi nhiều hơn, mà lại, không phải có ngươi Long Tam gia ở đó không? Đừng quên, ngươi cũng là tiên viện đạo sư, ngươi có nghĩa vụ bồi dưỡng chúng ta tiên viện đệ tử, mà lại, ta đã xin qua, ngươi tương lai trong vòng 3 tháng tiên đạo tư tiết. Đều bị chúng ta Lạc Môn hẹn trước, tiền đặt cọc đều trả tiền rồi. Lạc Băng cười nói, nàng cười đến phá lệ vui vẻ, nụ cười của nàng thật giống như đào hoa nở rộ, càng phát lộ ra sáng rực rỡ chiếu rọi. Long Trần ngẩn ngơ, nhìn về phía Mục Thanh Vân. Mục Thanh Vân hì hì cười nói, là ta hẹn trước, Lạc Băng tỷ tỷ là học trộm. Long Trần một trận cười khổ, các ngươi có phải hay không sớm liền định tốt, về sau ta muốn là có tiếng. Những cái kia muốn trên ta tiếc người, nhất định phải nhập các ngươi công hội mới được a. Mục Thanh Vân cùng Lạc Băng không hẹn mà cùng cười, cười đến thật giống như hai cái mỹ lệ tiểu hồ ly, hiển nhiên, tâm tư của các nàng bị Long Trần nói trúng. Long Trần về sau tại nội viện danh khí khẳng định sẽ càng ngày càng vang, không biết có bao nhiêu người muốn nghe lớp của hắn, nhưng đều bị hẹn trước, nhưng là tiến vào các nàng công hội. Thì có thể miễn phí nghe giảng bài. Tốt a, đã dạng này, dứt khoát hợp tác thâm nhập hơn nữa một chút, nói cho các ngươi biết Minh bên trong tất cả mọi người. Từ giờ trở đi, các ngươi tất cả đan dược, đều không muốn đi đan viện mua, muốn đan dược gì, nói với ta một tiếng, ta lấy đan viện giá cả giảm còn 80% cho các ngươi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Long Trần nói, thật. Mục Thanh Vân cùng Lạc Băng bọn người giật nảy cả mình, có chút không dám tin nhìn lấy Long Trần. Đan dược là người tu hành thứ nhất nhu cầu, có thể nói. Một người tất cả tu hành tư nguyên, có nhiều hơn một nửa là tiêu hao tại đan dược trên. Nếu như Long Trần lời nói là thật, cái kia có thể cho bọn hắn tiết kiệm một số lớn phí dụng. Đương nhiên là thật, bất quá các ngươi muốn cái gì đan dược, thống kê tới, cùng một chỗ cho ta, quay đầu ta đem đan dược cho các ngươi. Tốt, hôm nay về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai xuất phát, cùng một chỗ kiếm tiền. Long Trần nói xong, đứng lên, cùng mọi người tạm biệt. Trở về chỗ ở của mình, ngon lành là ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Long Trần cùng mọi người cùng một chỗ, lấy truyền tống trận, trọn vẹn truyền tống 7 lần, đi tới một mảnh thế giới âm u, đến từ thư viện dũng sĩ. Hoan nghênh đi vào dị ma chiến trường. Không đợi Long Trần đi dò xét chung quanh thế giới, trước truyền tống trận, một người trung niên nam tử, đối bọn hắn không phải thường khách khí chào hỏi. Chương 2960, Chiến đấu sách lược. Để Long Trần khiếp sợ là, người này khí tức, vậy mà cùng giới luật viện thủ tọa, Sở Hoài Nhân bọn người tương tự, nhưng là khí huyết khô bại, nhìn qua hơn 30 tuổi, nhưng lại cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Tiền bối nói quá lời, chúng ta bất quá là một đám mới ra đời gà mờ, đảm đương không nổi các hạ tự mình nghênh đón. Long Trần chặn lại nói. Long Trần ánh mắt sắc bén, tuy nhiên người này lúc này nhìn qua yếu đuối, nhưng là ánh mắt của hắn chỗ sâu, từng cơn sóng lớn không sợ hãi, hiển nhiên người này đã từng tuyệt đối là một cao thủ. Chỉ bất quá không biết vì cái gì lại biến thành bộ dáng này, nhưng là Long Trần có thể cảm nhận được, người này sâu trong linh hồn ý chí cường đại. Người này là một cái trên chiến trường giết ra tới cường giả. Lão giả kia có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên hắn cười, thật không nghĩ tới, lần này đệ tử mới bên trong, lại có một cái chân chính chiến sĩ, thật sự là thư viện chi phúc a. Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người ngẩn ngơ, các nàng căn bản không nhìn ra người trước mắt này tu vi chân chính, gặp Long Trần đối với hắn khách khí như thế, không khỏi có chút kỳ quái. Người kia tiếp tục nói, các ngươi cũng không nhận biết ta, nhưng là ta tin tưởng, các ngươi hẳn phải biết các ngươi giới luật viện thủ tọa Vương Trùng. Chúng ta là cùng năm tiến vào thư viện tu hành, cũng là cùng năm thêm vào chiến thần điện, cơ hồ cũng là cùng một năm, rời đi chiến thần điện. Một năm kia, ta đã mất đi một thân tu vi, mà hắn đã mất đi một cái cánh tay, rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể ảm đạm rời đi cái kia thần thánh cung điện. Hắn làm giới luật viện thủ tọa, mà ta lưu tại nơi này, phụ trách tiếp đối đại các ngươi những thứ này đối tương lai tràn đầy hy vọng. Đối với mình tràn ngập lòng tin, tràn đầy kích tình các dũng sĩ. Xem lại các ngươi, ta thật giống như thấy được mình lúc còn trẻ, tràn đầy tinh thần phấn chấn, tự tin, đoạn thời gian kia, thật là khiến người hoài niệm a. Mục Thanh Vân, Lạc Băng chờ trong lòng người chấn động mãnh liệt, các nàng không nghĩ tới, trước mắt cái này không đáng chú ý nam tử, lại là cùng giới luật viện thủ tọa cùng thế hệ tồn tại. Đồng thời cũng âm thầm chấn kinh tại Long Trần ánh mắt, các nàng căn bản không có bất luận cái gì phát giác, nhưng là Long Trần lại liếc mắt xem thấu người kia cảnh giới, cái này chênh lệch quá xa. Tiền bối đây là muốn lấy tự thân tao ngộ, đến nói cho chúng ta biết, dị ma chiến trường đáng sợ a? Long Trần hỏi. Người kia khẽ mỉm cười nói, đúng vậy a, bởi vì hàng năm tại dị ma trên chiến trường, chiến tử đệ tử nhiều lắm. Mà lại đại đa số đều là bởi vì sơ ý đại ý, tuổi trẻ khí thịnh, trắng trắng mất mạng, xác thực làm cho người tiếc hận. Ta ở chỗ này, chính là muốn tại các ngươi tiến vào chiến trường trước đó, trước cho các ngươi học một khóa, bằng vào ta kinh nghiệm bản thân, đến nói cho các ngươi biết gì mà chiến trường đáng sợ. Bất quá, nếu là từ ngươi đến lĩnh đội, ta cũng liền không cần lãng tốn nước bọt, giảm bớt chúng ta không ít thời gian. Người kia nói xong, lấy ra một khối minh bài đưa cho Long Trần nói, đây là dị ma chiến trường chiến khu bản đồ phân bố, phía trên tinh tường ghi chép mỗi cái chiến khu địa hình, độ khó khăn, dị ma chủng loại, thuộc tính, thần thông, cùng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vân vân. Minh bài cũng là một khối cứu mạng bài, gặp phải nguy hiểm, nếu như bóp nát, sẽ có cường giả buông xuống, cứu các ngươi đi ra. Bóp nát minh bài đại giới cũng là một tháng giết chóc tích phân, toàn bộ đều sẽ bị về không, cho nên cá nhân ta đề nghị. Các ngươi còn là theo đơn giản nhất an toàn nhất chiến trường nhập môn. Người kia nói. Đa tạ tiền bối, Long Trần nhận lấy minh bài, đối người kia nói tạ về sau, thẳng đến âm ám thế giới chỗ sâu đi đến, xuyên qua hoàn toàn hoang lương thông đạo, phía trước xuất hiện lít nha lít nhít chiến xa thần nổ, càng có một đầu đầu phi hành mảnh thú tại nghỉ lại. Hơi mảnh thú khí tức, phi thường khủng bố, tự hồ là tứ giai hung thú. Đây chính là tứ cực cảnh phía trên kinh khủng tồn tại. Bất quá đám hung thú này, đều là thuần dưỡng tọa kỵ, vô cùng đàng hoàng, cũng sẽ không tổn thương người. Mọi người theo những hung thú kia bên cạnh đi ngang qua. Lý Sai bọn người cảm giác một trận tê cả da đầu, đám hung thú này khí tức quá kinh khủng, cảm giác đánh một nhảy mũi, đều có thể diệt giết bọn hắn. Kinh khủng nhất là, đám hung thú này vậy mà ánh mắt không nháy mắt nhìn lấy bọn hắn, để bọn hắn tóc gáy đều dựng lên. Cái này là cố ý cho khảo nghiệm của chúng ta à? Lý Sai run giọng nói, hai bên đều là khủng bố hung thú, theo bọn nó to lớn thân hình trung gian xuyên qua, nói không sợ cái kia chính là giả. Hẳn là cố ý hù dọa chúng ta, để cho chúng ta không kiêu không ngạo, mọi thứ cẩn thận, miễn cho đem mệnh bỏ ở nơi này đi. Mục Thanh Vân cũng có chút khẩn trương. Mặc dù biết đám hung thú này sẽ không tổn thương bọn họ. Nhưng là khủng bố như thế hung thú, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể diệt sát bọn họ, loại kia mệnh bị người khác chưởng khống cảm giác, làm cho người đặc biệt chớ khẩn trương. Mà Long Trần mang theo mọi người một đường hướng về phía trước, nhìn cũng không nhìn những hung thú kia, cái này khiến mọi người lực lượng lớn mạnh rất nhiều. Oanh, bỗng nhiên đại địa rung lên bần bật, một đầu cao đến 100 trượng cự thú, vậy mà bỗng nhiên động, ngăn tại phía trước, đem mọi người dọa đến oa oa kêu to. Áo giáp màu đỏ địa hành long, Lạc Băng giật nảy cả mình. Vội vàng dừng bước, một cử động cũng không dám, nhận ra cái kia cũng không phải là hung thú, mà chính là một đầu kinh khủng tứ giai ma thú. Hung thú bởi vì IQ cực thấp, dễ dàng khống chế, nhưng là ma thú khác biệt, bọn họ cầm giữ có trí không nhất định, không dễ bị chưởng khống, mà lại dù cho bị chưởng khống, cũng có phệ chủ nguy hiểm. Nhìn đến đầu này áo giáp màu đỏ địa hành long cản đường, Lạc Băng bọn người dọa đến một cử động cũng không dám, nhưng là Long Trần lại thẳng đến đầu kia địa hành long đi tới. Tam ca. Mục Thanh Vân một tiếng kinh hô. Âm âm. Nhưng là không đợi Mục Thanh Vân nói xong. Đầu kia to lớn địa hành long, bỗng nhiên chân trước quỳ xuống đất, đem đầu phục trên đất, giống như tại đối với Long Trần cúng bái. Cái này. Mục Thanh Vân bọn người sợ ngây người, tại bọn họ trong ánh mắt đờ đẫn. Long Trần chạy tới địa hành long đỉnh đầu, vỗ vỗ cái kia áo giáp màu đỏ địa hành long đầu to, sau đó quay đầu hướng mọi người nói, đi thôi. Long Trần trong lòng cảm khái, cái này áo giáp màu đỏ địa hành long, có một tia cực kỳ nhạt long tộc huyết mạch, nhưng chính là cái này một tia cực kỳ nhạt long tộc huyết mạch, làm nó cảm ứng được hắn long huyết ba động, quỳ mọp xuống đất. Nguyện ý cung cấp hắn điều động. Long Trần hiện tại càng phát ra hoài nghi, trong cơ thể hắn long huyết chi lực, chỉ sợ có bí mật gì, nếu không, khủng bố như thế địa hành long, sẽ không xuất hiện hành động như vậy. Long Trần để nó không nên động, để mọi người cùng đi theo, áo giáp màu đỏ địa hành long cản đường, Long Trần giống như leo núi một dạng, theo địa hành long trên thân thể đi qua, Lý Sai bọn người một trận tê cả da đầu. Nhưng là Long Trần để đi, bọn họ kiên trì cũng phải đi à, nơm nớp lo sợ đi đến địa hành long trước mặt, nhìn lấy nó trừng lấy hai cái soi nhà còn lớn hơn trong mắt. Cho dù là Lạc Băng bọn người, cũng đều cảm thấy linh hồn đang run rẩy. Bất quá vì không cho Long Trần khinh bỉ, Lạc Ngưng cái thứ nhất cắn răng đi tới, kết quả cái kia địa hành long thủy chung bất động, mặc cho các nàng đi tới, những người khác mới yên tâm. Đám người toàn bộ đi qua, cái kia địa hành long mới đứng dậy trở về vị trí cũ, Lý Sai bọn người cảm giác mình dường như theo quỷ môn quan đi một cái vừa đi vừa về, mà những cái kia Lạc môn đệ tử, rất nhiều đã mồ hôi làm ướt y phục. Bọn họ tiếp nhận áp lực lớn nhất. Một đường đi qua hung thú thông đạo, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn doanh địa. Tại trong doanh địa, bọn họ rốt cục thấy được vô số nội môn đệ tử, đang bận rộn chạy. Tiến vào doanh địa về sau, Long Trần đưa ra minh bài, rất nhanh bọn họ thì phân đến một cái thuộc về bọn hắn lâm thời lều vải. Lều vải rất lớn, đã dung nạp hai cái minh người, vẫn là vô cùng rộng rãi, tại trong trướng bồng, có một cái to lớn bàn cát. Đây là một cái lập thể địa đồ. Tới đi, chúng ta triển khai cuộc họp, nghiên cứu một chút, chiến đấu sách lược, các ngươi là muốn trước uống canh lại ăn mặc, vẫn là trực tiếp ăn thịt. Long Trần đối Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người nói.